Thiên tài tướng sư, tác giả Đả Nhãn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 451 quy tắc có truyền thuyết nói rằng Lưu Bá Ôn chính là người trong thiên môn. Sau này bị Chu Nguyên Chương biết được nên đã diệt trừ tận gốc thiên môn. Đời sau không còn có người của thiên môn có thể quấy động thiên hạ được nữa. Kể từ đời Thanh Mạt, một số bọn lừa đảo vì muốn ra oai nên đều xưng danh là người của thiên môn. Suốt cả một thời gian dài nên cái nhìn của mọi người với thiên môn cũng thay đổi. Coi thiên môn chỉ ngang hàng với bọn lừa đảo. Thế nhưng Diệp Thiên cũng biết, thiên môn mặc dù tụt dốc hơn cả ma y nhất mạch nhưng truyền thừa tồn tại đã lâu, cho nên đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại trên đời. Vì lúc Diệp Thiên còn đi cùng lão đạo đã gặp qua người của thiên môn, cho nên Bao Phong Lăng nói là hắn xuất thân từ thiên môn. Diệp Thiên không nhịn được cười lên. Bang lừa đảo là bang lừa đảo, không nên kéo thiên môn vào. Môn phái ở dưới hạng 9 giang hồ chắc chắn không ngẩng mặt được với đời. Vào thời cổ đại, xã hội chia làm 9 hạng, mà người trong giang hồ thì phân trên hoặc dưới hạng 9. Giống như hòa thượng, đạo sĩ, họa sĩ, thầy thuốc, thầy địa lý, thầy bói, đầu bếp, thầy giáo trường tư, những người này đều trên hạng 9. Thân phận những người này không phải cao quý gì nhưng có nhiều va chạm với xã hội nên cũng cơ y chút vẻ vang. Còn dưới hạng 9 có đào kép, tỳ nữ, kỹ nữ, ăn xin, lưu manh, hiệu cầm đồ, nhà tắm, thợ mộc, đạo tặc. Bang phái như bang lừa đảo này đều được coi là loại ác ôn dưới hạng 9. Các lão đại của chúng tôi đích thực là truyền nhân của thiên môn. Huyên ấy thậm chí có pháp thuật thần tiên nữa. Anh bạn này, lừa tiền ngoài phạm vi là chúng tôi không đúng. Thế nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên thả chúng tôi ra. Mọi người cùng dĩ hòa vi quý đi. Nhắc tới đại ca mình, con người Bao Phong Lăng dường như thay đổi thành một người khác. Cái thận trọng vừa rồi không thấy đâu nữa, mà nói như thể để uy hiếp Diệp Thiên vậy. Biết phép tiên à? Tôi cũng biết phép tiên đấy. Hay là tôi thi triển cho ông xem nhé. Diệp Thiên tức giận nói. Ít nói những lời vô nghĩa đi. Trả tiền cho tôi. Tôi lấy một bàn tay ông. Không đưa tiền ra, thì để lão đại của các ông đến nhặt xác nhá. Để tôi xem phép tiên của hắn ta có thể biến thi thể người chết thành người sống được hay không. Lúc Diệp Thiên nói chuyện không có ý định ẩn sát khí của mình. Dòng sát khí đó xâm nhập vào bên trong cơ thể Bao Phong Lăng khiến cho hắn cảm thấy lạnh thấu xương. Cả người không chịu nổi run lên. Diệp Thiên, đây, lão đệ, xem diễn là được rồi. Đây vị này, chúng tôi hai người chúng tôi chỉ giữ lại 2 triệu, số tiền còn lại thực sự đã giao cho lão đại hết rồi. Trên đời này người mà có thể chịu được sát ý của Diệp Thiên thật chẳng có mấy người. Bao Phong Lăng biết người thanh niên trước mặt thật sự có thể hạ thủ giết bọn họ, cũng không dám giấu riêng nữa, thành thực kể ra sự tình. Các lão đại trong lời nói của bọn họ là người Giang Tây, năm nay hơn 50 tuổi, mở một quán trà ở Nam Sương, Giang Tây. Đương nhiên, đây chỉ là vỏ bọc làm ăn bên ngoài, mà thực tế các lão đại là đại ca của bang lừa đảo khống chế ở hai nơi Thượng Hải và Quảng Đông. Thế là những vụ án lừa lọc ở hai tỉnh đó thì căn bản đều xuất phát từ bang của hắn. Vào thời điểm 5 năm trước, các lão đại cảm thấy địa bàn không đủ, vì thế đã nhắm ngay thị trường trống trơn miền Bắc, phái hai đại tướng dưới quyền mình đi. Đó chính là Bao Phong Lăng và Lưu Lão Nhị hai người. Hai người này quả không phụ lòng của các lão đại, rất nhanh chóng đã cắm rễ ở kinh thành. Hơn nữa một bên làm mua bán đồ cổ, một bên chỉ nói được vài câu tiếng phổ thông nên trở thành một thương nhân nổi tiếng ở hơ, to, nơ, gơm, cả, to, nơ, gơm. Hai người lúc mới bắt đầu cũng kiếm được một chút, thế nhưng nhanh chóng cảm thấy không đủ. Trở về Giang Tây bàn bạc với các lão đại, tập trung vào thị trường đồ cổ đang nóng kia. Tên các lão đại bỏ vốn để hai người đó yên tâm. Từng bước tiếp xúc với một vài thương nhân đồ cổ ở kinh thành, đợi thời cơ chín muồi sẽ làm một mẻ rồi cao chạy xa bay. Lần chờ đợi này đã 3-4 năm rồi. Bao Phong Lăng cảm thấy thời cơ đã chín muồi, rồi cuối cùng thu lưới. Con cá đầu tiên lọt vào cái lưới này chính là Diệp Đông Bình. Sau khi lấy được 30 triệu đó của Diệp Đông Bình, Bao Phong Lăng lập tức đem 20 triệu đó cho Cát lão đại. Sau đó bỏ căn hộ đã thuê 3 năm cùng Lưu lão nhị ở trong khách sạn này. Sau khi nghe thấy Bao Phong Lăng nói vậy, Diệp Thiên cau mày, nói: theo thói quen của bang lừa đảo các người, sau khi hạ thủ xong thì lập tức rút lui. Tại sao còn ở lại kinh thành làm gì? Bao Phong Lăng do dự một chút, nói: lúc đó chúng tôi răng bẫy tổng cộng 5 người, thì có 2 người mắc bẫy chúng tôi định làm xong mẹ này rồi mới về. Sự tình quả nhiên giống với Diệp Thiên dự đoán. Bang lừa đảo này hành sự sẽ không chỉ đặt một quả trứng trong ổ thôi đâu. Cho dù không lừa đến Diệp Đông Bình thì họ cũng sẽ ra tay với những người khác. Chỉ có điều người này cũng không thoát được một chữ tham. Bang lừa đảo lợi dụng lòng tham của người khác để lừa đảo, kết quả là ngay cả mình cũng bị lừa. Phải biết rằng, nếu Bao Phong Lăng và Lưu lão nhị sau khi ra tay lập tức cao chạy xa bay, cho dù dựa vào năng lực Diệp Thiên cũng khó mà xác định được nơi ẩn thân của bọn họ, hay chí ít cũng không bắt được họ nhanh thế này. Lão Hồ, cái tên Cát lão đại ở Giang Tây, ông có nghe qua bao giờ chưa? Diệp Thiên quay đầu nhìn Hồ Hồng Đức. Những năm 80 cậu và lão đạo từng đi qua Giang Tây nhưng cho tới bây giờ chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Chưa, lão Hồ, tôi ở Đông Bắc chưa từng nghe qua cái tên này. Hồ Hồng Đức lắc đầu. Lát quay về hỏi sư huynh xem. Diệp Thiên nhìn Bao Phong Lăng, nói: bang lừa đảo hoạt động không liên quan gì tới tôi, nhưng lừa chúng tôi không thể không quan tâm được. Nhìn thấy sắc mặt hai người Bao Phong Lăng lộ vẻ sợ hãi, Diệp Thiên khoát tay nói: các ông đừng sợ, gọi điện thoại cho Cát lão đại. Chỉ cần giải quyết xong việc, nhiều nhất tôi cũng chỉ lấy một bàn tay các ông thôi. Dựa vào y học hiện đại, chặt đứt gân tay vẫn có thể nối lại được mà. Quy tắc trong chốn giang hồ, đã làm sai chuyện gì, tất nhiên là sẽ bị phạt cảnh cáo. Cho dù Cát lão đại có giao tiền ra, hai người kia cũng không tránh được bị đánh gãy gân tay. Thế nhưng Diệp Thiên đã nói là cảnh cáo mức nhẹ nhất thôi. Nếu gặp phải một vài đồng đạo giang hồ hiểm ác khác, một chân một tay này tuyệt đối là không còn rồi. Bao Phong Lăng làm nghề này cũng có thâm niên, biết Diệp Thiên nói không sai, suy nghĩ một lúc, gật đầu nói: được, để tôi gọi điện thoại. Khiếu Thiên, đưa quần áo cho hắn. Diệp Thiên không sợ hai người bọn họ ra võ. 6 người trong phòng còn có 2 người là cao thủ ám kình. Hơn nữa còn có cả mình. Cho dù Bao Phong Lăng có muốn nhảy lầu tự sát cũng không làm được. Bao Phong Lăng vẫn rất lưu manh. Sau khi mặc quần áo xong rút điện thoại ra ấn số. Điện thoại nhanh chóng thông. Diệp Thiên động động tay, nghe từ trong microphone điện thoại có giọng của một người đàn ông. Nghe thấy Bao Phong Lăng nói chuyện bằng tiếng phổ thông với người đó, Diệp Thiên cười nói: không sao đâu, cứ nói bằng tiếng địa phương của các ông đi, tôi không sợ bị chơi đâu. Năm đó lúc đi theo lão đạo hành tẩu giang hồ, Diệp Thiên còn nhỏ tuổi, vừa đúng lúc học tiếng nói, cho nên ngôn ngữ từ Nam ra Bắc Diệp Thiên về căn bản là đều có thể nghe hiểu. Ngôn ngữ các tỉnh của Trung Quốc không giống nhau, người không biết tiếng nghe không khác tiếng nước ngoài là mấy. Lúc Bao Phong Lăng nói huyên thuyên trong điện thoại, Diệp Đông Bình cùng Hồ Hồng Đức trợn tròn mắt nghe không hiểu từ nào. Còn Chu Khiếu Thiên tiến đến bên cạnh Diệp Thiên, nói: sư phụ hắn nói tiếng Giang Tây thật đấy, không phải dối đâu. Cậu sao có thể nghe hiểu được thế? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, mấy lời cậu hơi vất vả mới nghe hiểu, thế mà Chu Khiếu Thiên lại có thể nghe được. Chu Khiếu Thiên gãi gãi đầu, nói: nhà gốc con ở Giang Tây, lúc còn nhỏ con vẫn hay nói tiếng này cùng cha mà. Diệp Thiên cười nói: thế mà sư phụ quên mất, dòng họ Chu gia nhà các cậu gốc là đầu sỏ ở tỉnh Giang Tây. Diệp Thiên lúc đang nói chuyện cùng Chu Khiếu Thiên, Bao Phong Lăng một tay che kín microphone di động, nói: Diệp gia, Cát lão đại của chúng tôi muốn nói chuyện với ngài. Không cần, ông nói với hắn là được. Diệp Thiên khoát tay. Vì Cát lão đại kia đơn giản muốn lôi vài câu giang hồ ra nói với cậu. Diệp Thiên nói với hắn cũng vô nghĩa. Ba ngày sau, gặp mặt ở Thiên Tân, không biết ngài có đồng ý thế không? Bao Phong Lăng nói một tràng trong điện thoại, ngẩng đầu lên hướng Diệp Thiên. Sợ đến kinh thành tìm ta à? Diệp Thiên cười lanh nói. Thế thì theo Cát lão đại của các ngươi nói đi. Ba ngày sau sẽ gặp mặt ở Thiên Tân. Muộn hai ngày thì mất một cánh tay. Nếu đến trễ năm ngày thì tiểu huynh để ở bên dưới các ngươi sẽ mất một cái trước nhá. Lời này của Diệp Thiên khiến cho tên Lưu lão nhị vội khép hai chân lại. Đàn ông mà không có cái này thì đúng là sống không bằng chết. Sau khi ngắt điện thoại, Bao Phong Lăng đặt điện thoại lên bàn, nói: Diệp gia, đại ca chúng tôi nói lần này vượt quá phạm vi hoạt động. Xin lỗi ngài. 12 giờ 3 phút ngày sau sẽ gặp mặt ở quán trà ở Thiên Tân. Không gặp không về. Được, các ngươi thu dọn đi, hai ngày nữa đi theo ta. Diệp Thiên gật đầu, trong lòng đang suy nghĩ, không biết ba ngày tới không biết để hai người này ở đâu đây. Nhìn thấy Diệp Thiên hình như không giống người thường lắm, Bao Phong Lăng đánh bảo nói: Diệp gia, có câu muốn thỉnh giáo ngài một chút, rốt cuộc sao ngài tìm được chúng tôi thế? Nghe được câu hỏi này của Bao Phong Lăng, Diệp Thiên không khỏi cười lên, nói: Tôi cũng muốn hỏi các ông, bang lừa đảo làm việc thường không bao giờ bất cẩn như vậy, lấy hơn 20 tờ đô la Hồng Kông giả để lừa ba tôi. Các ngươi không sợ sớm bị lộ à? Đô la Hồng Kông giả. Bao Phong Lăng nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp đó nhảy dựng lên, một cước đá vào người Lưu lão nhị, mắng: Con mẹ nhà ngươi, bảo ngươi đi đổi đô la Hồng Kông cũng bị người ta lừa, ta đánh chết ngươi. Chương 452 sắp xếp hai người Bao Phong Lăng và Lưu lão nhị thành một đội lừa đảo. Như là một đôi hát song ca. Một người hát chính, một người hát bè. Đừng nhìn tên Lưu lão nhị chỉ giao dịch với Diệp Đông Bình thôi, thế nhưng còn có vai trò quan trọng hơn Bao Phong Lăng một chút đấy. Kể từ lúc tiếp xúc với đối tượng cho đến lúc thu lưới về, khoảng thời gian mấy năm này lại có một điểm sai lầm. Đúng là khôn 3 năm dạy 1 giờ. Tầm quan trọng của Bao Phong Lăng không cần nói cũng biết. Mẹ mày, chúng ta thậm chí được coi là ông cha của bọn lừa đảo chứ, thế mà con mẹ mày lại bị người ta lừa. Ông đã chết mày. Lúc này nghe thấy cái bẫy mình dày công sắp đặt 3-4 năm qua lại vì mấy tờ tiền giả ấy mà bị người ta tìm đến nhà. Bao Phong Lăng tức giận xanh mật, đá tới tấp vào Lưu lão nhị. Bao Phong Lăng và Lưu lão nhị là ruột háo sắc, ba ngày hai người đã gọi mấy con đàn bà đến khách sạn quấn lấy nhau. Cho nên sau khi Bao Phong Lăng nhìn thấy chỗ tiền giả này, theo bản năng cho rằng Lưu lão nhị lúc đi đổi ngoại tệ đã bị người ta cho là kẻ ngốc. Nhân tiện thăm dò ra tận địa điểm dừng chân của bọn họ. Anh Phong, tôi cũng chưa nhìn thấy đô la Hồng Kông bao giờ, làm sao mà biết đâu là thật đâu là giả. Lưu lão nhị bị Bao Phong Lăng đá liên hồi thì kêu lên oai oái. Ông mà gặp lại tên Vương Bát Đản đó, một đao đâm chết hắn luôn. Sau khi xem đôi này biểu diễn xong, Diệp Thiên không nhịn được cười, nói: Được rồi, mau mặc quần áo lên rồi đi. Nhìn thấy tròng mắt Bao Phong Lăng xoay tròn, Diệp Thiên tiếp tục nói: Đúng rồi, các ông ra ngoài có thể hô, cũng có thể chạy. Chỉ cần các ông cho rằng có thể tránh được hai tay của lão Hồ đây là được. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Hồ Hồng Đức nhìn quanh phòng, thấy có hai cái cốc sứ ở trên bàn, tay phải cần lên, dùng lực một chút, trong nháy mắt cái cốc đó đã vỡ vụn ra. Hồ Hồng Đức chậm chậm xoay chặt bàn tay rồi mở ra phải ra, thổi nhẹ một cái, một lớp bột bay khỏi lòng bàn tay, bay tan vào trước mặt hai tên Bao Phong Lăng và Lưu lão nhị. Trong bang lừa đảo cũng có người biết võ, chính là người phụ trách võ lực tranh đấu của bang. Thủ hạ của Cát lão đại cũng có mấy người được gọi là cao thủ giang hồ. Nhưng so với Hồ Hồng Đức, mấy người kia quả thực sống với đứa con nít 3 tuổi múa đao hơn. Căn bản không xứng để so sánh. Cho nên chiêu này của Hồ Hồng Đức rất có ít dùng để uy hiếp, dọa cho hai người Bao Phong Lăng mặt mày trắng bịch. trong lòng vốn đang có ý định chạy trốn nay lập tức tiêu biến luôn. Về phần hai con đàn bà trong phòng kia, Hồ Hồng Đức xuống tay cũng rất chừng mực. Ngủ hơn một tiếng thì tỉnh dậy. Hai cô này thấy sự tình đang như vậy nhưng cũng không dám la lên. Diệp Thiên, con định đưa bọn họ đi đâu? Sau khi ra khỏi khách sạn, Diệp Đông Bình nhìn về phía con trai. Ông đã bao giờ trải qua chuyện như thế này đâu. Ngoài lúc đầu oai ra còn lại thì ông để Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức làm chủ. Diệp Thiên liếc nhìn Bao Phong Lăng, nói: tìm một chỗ trông chừng bọn họ, chân của bọn người của bang lừa đảo này có dầu đấy, không cẩn thận bọn họ sẽ chuồn mất. Bao Phong Lăng cười khổ một tiếng, nói: Diệp gia, chúng tôi đâu dám, lần này đúng là gặp hạn rồi. Điểm khác nhau giữa bang lừa đảo và hào khách giang hồ chính là một bên động não một bên động thủ. Giống như là học trò gặp phải quân binh. Có lý nói cũng không được. Hai loại người này mà đối đầu, rõ ràng là bọn lừa đảo thiếu lực lượng võ lực sẽ bất lợi hơn. Diệp Thiên mới động não chợt nghĩ đến một nơi, nhìn về phía cha, nói: Ba lái xe về trước đi, con tìm chỗ sắp xếp cho bọn họ ở. Về chuyện trong giang hồ, Diệp Thiên cũng không muốn để cha tham dự vào quá nhiều. Bởi vì ông ấy vốn không phải là người trong giang hồ. Biết nhiều quá cũng không phải là chuyện tốt. Con trai, con lại đây, ba nói với con một câu. Sau khi nghe được Diệp Thiên nói vậy, Diệp Đông Bình do dự một chút kéo Diệp Thiên sang một bên, nhỏ giọng nói: trông chừng đừng để bọn họ chạy thoát là được rồi chứ đừng đánh bọn họ. Hai người đó lừa đảo là có tội, chúng ta giam giữ họ cũng là phạm pháp đấy. Diệp Đông Bình tuy rằng không biết con trai xử trí thế nào với bọn họ, nhưng ông biết Diệp Thiên từ nhỏ đã hay đánh nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, to, y, 5, 7, 8 tuổi còn đánh một cậu cao to hơn 10 tuổi chảy máu mặt. Ông đúng là sợ mấy chuyện như kiểu Diệp Thiên đánh gãy chân tay hai người này lắm. Vâng, con biết rồi, ba, lúc nào cha đi học luật pháp thế mà hiểu rõ thế. Diệp Thiên bị cha nói đến giờ khóc giờ cười. Bây giờ cho dù là niên đại nào đi chăng nữa thì vẫn tồn tại giang hồ. Tất nhiên có quy tắc hành xử riêng. Tuy rằng không dám nói là tốt hơn pháp luật nhưng pháp luật hiện nay có ảnh hưởng rất ít đến giang hồ. Giống như quy tắc các lão đại phái người đi lừa tiền vượt quá giới hạn. Cho dù Diệp Thiên có giết chết hai bọn họ, các lão đại cũng không dám đi báo cảnh sát. Thậm chí còn trăm phương nghìn kế xấu đi. Còn về phần các lão đại có vì vậy mà trả thù Diệp Thiên hay không, đó lại là một chuyện khác. Tóm lại là dân không quan tâm, quan không xét xử, tất cả đều là chuyện tự giải quyết hết. Sau khi tiến tra về, Diệp Thiên ngồi xuống chỗ lái xe, còn Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên một bên phải một bên trái ngồi cạnh hai người Bao Phong Lăng. Hai người đó cho dù là muốn nhảy khỏi xe cũng không được. Hơn nửa giờ sau, thấy xe của Diệp Thiên sau khi đến Tây Thành thì quẹo vào một cái nhỏ nhỏ, Chu Khiếu Thiên nói: Sư phụ định đến chỗ Khâu sư huynh đó à? Ngoài chỗ lão Khâu ra, ta thực sự không biết để bọn họ ở đâu. Diệp Thiên nhìn tên Bao Phong Lăng bà Lưu lão nhị qua kính chiếu hậu. Hai người này tuy rằng nét mặt đã trấn tĩnh lại, nhưng đi qua bờ sông sao dày không ướt được. Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên bị bắt. Trong lúc nói chuyện xe đã chạy đến đầu ngõ của quán võ An Đức. Sau khi dừng xe, mấy người lần lượt xuống xe, theo ngõ nhỏ đi vào trong võ quán. Ấy, đang làm gì thế? Một hàng bốn, năm người Diệp Thiên này đúng là có chút gai mắt. Còn chưa đến cổng võ quán, mấy người thanh niên đứng ở đó đã vội chạy ra nhìn. Thủ hạ của Khâu Văn Đông trong thành Tứ Cửu vẫn luôn đi ngang hàng, nói chuyện cũng không khách khí như vậy. Chỉ có điều tên thủ lĩnh trẻ tuổi kia liếc mắt nhìn thấy Diệp Thiên, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Lại đến thách đấu rồi. Anh bạn này vừa chạy vừa hô to, khiến cho Diệp Thiên đúng là dở khóc dở cười. Lần trước đã bắt tay giảng hòa, thế mà vẫn như cái bóng ma ám ảnh trong lòng bọn họ. Vừa mới la hét, hơn 10 người trong võ quán đã lần lượt nhảy bổ ra, trên tay còn cầm theo vũ khí gậy gộc. mà dẫn đầu là đại đệ tử của Khâu Văn Đông, Võ Thần. Đồ xanh con, Diệp gia tới cửa là khách quý, tiểu tử ngươi lại gọi ruộng cái gì hả? Nhìn thấy Diệp Thiên, Võ Thần đập mạnh một cái vào đầu người nọ, xoay người nói: quay vào đi, quay vào hết đi, Diệp gia không phải là người ngoài. Sau khi đuổi bọn đệ tử sau lưng vào trong, Võ Thần mới ra nghênh đón Diệp Thiên, chắp hai tay vào, cười nói: Diệp gia, sao hôm nay ngài lại có thời gian đến đây thế này? Khiếu Thiên huynh đệ cậu cũng có thời gian mà không đến à? Sau chuyện đến võ quán thách đấu của Diệp Thiên đó, Chu Khiếu Thiên cũng có vài lần đến võ quán An Đức học tập chút bí thuật bất truyền bát cực quyền của Phùng Hằng Vũ, nên kết giao với Võ Thần. Võ Thần, lão Khâu có ở nhà hay không? Tôi có chút chuyện muốn nhờ huynh ấy. Diệp Thiên khoát tay, cũng không khách sáo với Võ Thần, lập tức đi vào sân. Sư phụ vừa gọi điện thoại bảo là lát nữa sẽ đến đây, Diệp gia, mời ngài vào trong uống ngụm trà. Võ Thần cười mời Diệp Thiên đi vào trong. Trong giang hồ rất tôn trọng thực lực. Diệp Thiên lần trước thách đấu võ quán đã khiến cho Võ Thần tâm phục khẩu phục. So với lần trước thì trong sân có nhiều người hơn, có một vài đệ tử không biết Diệp Thiên nên nhìn Diệp Thiên chằm chằm. Những người này mới học võ nên tính tình không hiếu động, mới học được mấy chiêu mà đã cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Thế nhưng đều bị Vô Thần chừng mắt bắt quay vào hết. Sau khi vào phòng, Diệp Thiên ngồi trên cái ghế bát tiên ở bên cạnh ghế chủ trong phòng, chỉ vào Bao Phong Lăng và Lưu Lão Nhị nói: hai người này vượt quá phạm vi hoạt động, lừa tiền của tôi. Võ Thần, để ở chỗ các anh mấy ngày được không? Đừng để bọn họ chạy mất. Chuyện này nói ra có hơi mất mặt. Chỉ có điều Diệp Thiên không thể nghĩ ra được chỗ nào để hai người này ở, chỉ có thể tự làm xấu mình, để người ở trong võ quán mấy ngày, lừa cả tiền của cậu ạ. Họ đến từ đâu mà vượt quá giới hạn thế, gan to thế ạ? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Võ Thần giật mình há miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai người Bao Phong Lăng. Hai người đó bị nhìn đến mức toàn thân cảm thấy không được thoải mái. Đến võ quán này, nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ lùn lùn đó và thái độ của Diệp Thiên, Bao Phong Lăng và Lưu Lão Nhị cũng hoàn không còn ý định chạy trốn nữa. Lần này đúng là dẫm lên cửa sắt rồi. Đối với chuyện mất mặt này, Diệp Thiên cũng không muốn nói nhiều, khoát tay nói: người miền Nam tôi cũng không rõ lắm, anh tìm phòng cho tôi gửi 3 ngày có được không? Được, không thành vấn đề. Võ Thần cũng là người biết chuyện, lập tức gọi hai người lại, nói: nhốt hai người họ ở hậu viện đi, chăm sóc tốt cho hắn, nhưng đừng để bọn họ ra khỏi phòng nửa bước, rõ chưa? Quán võ An Đức chỉ giúp Diệp Thiên trông người vài ngày, không liên quan đến chuyện của Diệp Thiên, nên lần này Võ Thần mới dàn xếp như vậy. Sau này chuyện này giải quyết xong, hai người này cũng không đổ lên đầu võ quán. Võ ca yên tâm đi, hai người đi thôi. Người trong giang hồ hành sự cũng ca to mà không bị người khác nhận ra. Khâu Văn Đông có thể làm ăn lớn như vậy, cũng phát sinh không ít mâu thuẫn với người khác, thỉnh thoảng cũng có người để ý đến. Cho nên đối với chuyện như vậy, người trong võ quán cũng là ngựa quen đường cũ. Thảo nào hôm nay tôi thấy con chim khách bên giường tự nhiên hót, hóa ra là có Diệp huynh để đến. Vừa mới đưa hai người Bao Phong Lăng đi, Khâu Văn Đông từ trong cửa bước vào. Ông với Phùng Hằng Vũ tuy rằng xưng hô là huynh đệ, nhưng cũng không có quan hệ gì, chỉ là xưng hô thế thôi. Lão Khâu, hôm nay đến làm phiền ông đây. Diệp Thiên đứng lên, mỉm cười tiếp đón. Tục ngữ nói kiểu có người khiêng, người có người nâng đỡ. Hành tẩu trong giang hồ không phải là cần phải như thế sao? Chương 453 bị leo cây nói gì thế chứ? Diệp lão đệ, chúng ta đều sống trong kinh thành, chuyện của cậu không phải chuyện của tôi sao? Nói phiền hay không phiền cái gì chứ? Khâu Văn Đông vốn là người ngay thẳng phóng khoáng, cũng có ý định kết giao với Diệp Thiên. Nói những lời này khiến cho người nghe cảm thấy rất thoải mái. Diệp lão đệ, vị này là... Khâu Văn Đông và Chu Khiếu Thiên cũng quen biết nhau rồi. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Khâu Văn Đông gặp Hồ Hồng Đức. Ông già này thân hình cao lớn, mặc dù đã hơn 60 tuổi nhưng sinh lực còn mạnh mẽ hơn cả đám thanh niên. Liếc mắt nhìn qua một cái cũng biết là người có võ. Hồ Hồng Đức không cần Diệp Tiên giới thiệu, hai tay chắp vào, nói: Hồ Hồng Đức ở núi Trường Bạch, đến mạo muội mong Khâu lão để không lấy làm phiền. Nghe được chữ núi Trường Bạch, Khâu Văn Đông trong lòng động một cái, mở miệng nói: Lão huyên họ Hồ, không biết xưng hô với thủ lĩnh Hồ Vân Báo ở ba tỉnh Đông Bắc thế nào ạ? Đấy là cha tôi, sao? Khâu lão để cũng biết tên cha tôi ạ? Hồ Hồng Đức nghe vậy sửng sốt, ông thấy người này chưa quá 50 tuổi mà cũng quen biết với cha mình hay sao? Ha ha! Khâu Văn Đông cười lớn một tiếng, nói: Thế thì không phải người ngoài rồi. Hồ huynh, năm đó cha tôi đi qua ba tỉnh Đông Bắc, cũng có kết giao với thủ lĩnh Hồ. Duyên phận, đúng là duyên phận. Khâu Văn Đông vốn là con hiếm muộn. Cha của ông là Khâu Anh Đức, là một võ thuật gia ở Kinh Thành, rất có thanh danh trong chốn võ lâm, giao du rộng rãi. Quen biết Hồ Vân Báo cũng là chuyện dễ hiểu. Giang hồ nói rộng thì cũng rộng, nhưng nói nhỏ thì lại là nhỏ. Khâu Văn Đông làm quen như vậy, hai bên kết giao thân thiết hơn rất nhiều. Hồ Hồng Đức bèn biêu diễn một chiêu công phu ưng trảo công cho các đệ tử của Khâu Văn Đông xem. Cây hoa mai thân to bằng bát ô tô kia bị một trảo của ông chặt gãy, khiến cho mọi người đều xanh lè mắt khiếp sợ. Buổi trưa Khâu Văn Đông mời mọi người đến một khách sạn dùng bữa. Mấy chén rượu xuống bụng, tình cảm huynh đệ cũng càng thân thiết hơn. Không khí cực kỳ náo nhiệt. Diệp lão đệ, chuyện này dễ thôi. Mấy ngày nữa để anh mời mấy vị lão gia trong võ lâm đi cùng cậu. Nói chuyện tiền nong với bọn họ. Không chỉ lấy lại số tiền ấy đâu mà còn phải bắt họ tính toán thêm một chút. Sau ba tuần rượu, Khâu Văn Đông nổi máu lên. Ông là dân Bắc Kinh gốc. Hơn nữa cha ông ở địa phận Hà Bắc là Thiên Tân cũng quen rất nhiều người. Trước kia chưa từng phải giải quyết những vụ thế này bởi vì rất có kinh nghiệm. Diệp Thiên trầm ngâm một chút, nói: Được, thế thì phiền anh vậy. Chuyện giang hồ vẫn phải dùng quy tắc giang hồ để giải quyết. Đối phương đã ra mặt sắp xếp rồi, Diệp Thiên cũng không thể đánh giết được. Nếu không có lý cũng thành vô lý. Lúc này, hai bên cạnh tranh không phải dùng vũ lực cá nhân mà là xem có khả năng mời người đến đàm phán. Mời ai càng có địa vị cao và quan hệ rộng thì càng tốt. Diệp Thiên mặc dù được coi là người trong giang hồ, nhưng cậu vẫn chưa gia nhập vào. Năm đó đi theo lão đạo quen biết không ít tiền bối địa vị rất cao. Chỉ có điều họ đã sớm qua đời rồi. Nếu để Diệp Thiên mời người, cậu cũng không mời được mấy người. Đúng rồi, anh Khâu, cái tên Cát lão đại ở Giang Tây đó, anh nghe qua bao giờ chưa? Diệp Thiên năm quá cũng đi quan địa phận Giang Tây, thăm hỏi mấy vị cao thủ võ lâm của miền Nam, nhưng chưa bao giờ nghe qua có người họ Cát trong giang hồ cả. Khâu Văn Đông lắc đầu nói: Chưa. Chú Diệp, võ lâm miền Nam không giống với miền Bắc của chúng ta đâu. Bọn họ rất coi trọng tiền. Từ lâu đã một vài người đã ra nước ngoài mở quán võ, còn lại một vài người thì hãm hại lừa tiền người tốt. Hai bên thực sự rất ít qua lại. Võ lâm hai miền Bắc Nam từ xưa đã phân ranh rời rõ ràng, chia thành hai giang hồ. Miền Bắc khinh thường miền Nam, miền Nam cũng không coi miền Bắc ra gì. Khâu Văn Đông cũng không biết nhiều. Chú Diệp, thế này đi, anh có bạn ở Giang Tây, để anh nhờ người hỏi thăm một chút nha. Diệp Thiên gật đầu, nói: Anh Khâu, nếu như có người quen thì thăm dò nội tình đối phương trước đi. Chuyện này em vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Bữa rượu này uống đến tận 4-5 giờ chiều thì Diệp Thiên mới cùng Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên cáo từ ra về. Còn về hai người Bao Phong Lăng thì ở bên trong võ quán. Diệp Thiên, không để hai người đó bị gì chứ? Diệp Đông Bình trở về vẫn ở trong căn tứ hợp viện của Diệp Thiên. Nhìn thấy mấy người về, liền vội ra đón. Ông cũng là người bình thường, sợ con trai làm chuyện gì phạm pháp. Ba, không sao đâu, để người canh rồi, sau này dẫn bọn họ cùng đi đàm phán là được. Diệp Thiên khoát tay, nói: Ba, ba không phải lo lắng đâu, chuyện này con giải quyết là được rồi, hôm nay mệt rồi, con về phòng ngủ trước đây. Không biết vì cái gì, lúc trưa hôm nay uống rượu, Diệp Thiên vẫn cảm thấy nóng lòng, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì cái tên Cát lão đại đó đồng ý quá thoải mái. Tục ngữ nói ký nữ vô tình hát câu vô nghĩa. Tên lừa đảo này cũng không tốt hơn hai tên đó. Theo lý thuyết mà nói thì tên Cát lão đại này tuyệt đối không phải là người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Phải biết rằng, vào năm 98 này có rất ít triệu phú, mà các tỷ phú lại càng hiếm như lông phượng sừng lân. Diệp Thiên vẫn không dám chắc cái tên Cát lão đại đó có thể vì hai tên thủ hạ mà có thể nôn ra gần 30 triệu đó. Sau khi trở về phòng, Diệp Thiên lấy ra ba đồng xu bói quẻ. Liên tiếp hiện lên là tam quẻ. Rõ ràng là quẻ núi tổn thất. Điều này khiến cho sắc mặt Diệp Thiên trở nên khó nhìn. Đây chính là điềm báo xui xẻo. Tuy nói rằng không thể bói chính mình, nhưng Diệp Thiên sau khi tu luyện tinh thông vẫn có thể mở một chút môn đạo. Trước mắt là ba quẻ rủi ro liên tiếp. Về căn bản là trời đã định thế rồi. Đến giữa trưa ngày hôm sau, Diệp Thiên nhận được điện thoại của Khâu Văn Đông. Theo tin tức bên Giang Tây gửi về, xác thực là có một người tên Cát lão đại. Nhưng hắn không phải là người đứng đắn trong giang hồ, mà là một kẻ lừa đảo vô lại lũng đoạn thị trường. Theo cách nói của bạn Khâu Văn Đông đó, ngày hôm qua không biết xảy ra chuyện gì, Cát lão đại cũng không xuất hiện ở địa phận Giang Tây nữa. Hình như có người thấy hắn ở sân bay. Sau khi nghe được Khâu Văn Đông nói vậy, Diệp Thiên lại khẳng định quẻ bói mình không sai. Cát lão đại hẹn 3 ngày chẳng qua là muốn để mình chạy thoát mà thôi. Số tiền 30 triệu lớn như vậy đủ để hắn bỏ cơ nghiệp này mà chạy trốn. Sau khi cảm ơn Khâu Văn Đông trong điện thoại, Diệp Thiên cũng sẵn ông không cần mời bạn bè trong giang hồ nữa. Sau khi đi lần này đối phương không lộ mặt thì mình cũng không nên nợ người ta nhiều ăn tình như vậy. Đương nhiên, Diệp Thiên vẫn phải đi. Sáng sớm thứ ba, cậu dán theo Chu Khiếu Thiên còn chưa chào hỏi ai đã lên ô tô lái đến quán trà hẹn ở Thiên Tân đó. Từ 10 giờ sáng, Diệp Thiên đợi đến 2 giờ chiều, Cát lão đại cũng không lộ diện. Mà số điện thoại mà Bao Phong Lăng đưa cho kia gọi thế nào cũng nằm ngoài vùng phủ sóng, tạm thời không thể liên lạc được. Mẹ nó, đánh ngỗng cả ngày cuối cùng lại bị nó mổ mù mắt. Tâm trạng này của Diệp Thiên gọi là hận. Nếu hôm đó cậu đến Giang Tây, 8-9 phần là có thể chặn được tên Cát lão đại đó. Nhưng không ngờ đối phương lại tính kế kim thiền thoát xác. Kể từ khi Diệp Thiên xuất đạo tới nay, chưa bao giờ phải nếm mối nhục nào to đến thế. Trên đường lái xe về Kinh Thành, nghiến răng kèn kèn, lái thẳng xe đến quán võ của Khâu Văn Đông. Lão đệ, đối phương không đến à? Nhìn thấy sắc mặt âm u của Diệp Thiên, Khâu Văn Đông tự hiểu là Diệp Thiên đã bị leo cây rồi. Ấy, theo quy tắc mà làm đi. Diệp Thiên gật đầu cùng Khâu Văn Đông vào phòng giam hai người đó. Diệp gia, mọi chuyện có thỏa đáng không? Bao Phong Lăng và Lưu lão nhị mấy ngày này ăn uống cũng không tồi, sắc mặt cũng hồng hào lên rất nhiều. Cát lão đại của các người không đến, quy tắc cũng đều hiểu rồi, hai chân một tay là thanh toán xong ăn oán. Sắc mặt Diệp Thiên không chút thay đổi, nếu như không phải hai người này tội không đến mức chết thì cậu đã giết Quách đi cho rồi. Diệp Thiên vì kiếm 4 triệu, chữa bệnh một tháng cho Đường Tuyết Tuyết, mỗi ngày phải hao tốn hết công lực. Đây đều là tiền vất vả mà có. Mẹ nó, tôi tận tâm vất vả bán sức cho hắn 10 năm trời, tôi con mẹ 18 đời tổ tông nhà hắn. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, hai người Bao Phong Lăng lập tức biến sắc. Một chân một tay này cũng không phải đánh gãy đơn giản như vậy mà là chặt đứt luôn cả một chân một tay. Diệp gia, là hai anh em tôi có mắt như mù, đi theo nhầm người, mong ngài độ nhân độ lượng, tạm tha cho chúng tôi lần này. Bao Phong Lăng cùng Lưu lão nhị phù phù một tiếng rồi quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên, chán chạm xuống đất kêu bình bịch. Hai người bọn họ cũng hơn 30 tuổi rồi, nếu không còn chân tay, nửa đời sau sống thế nào đây? Diệp gia, chúng tôi có thể lập công chuộc tội, chúng tôi có thể bắt tên Cát lão đại về cho ngài được. Câu nói này của Bao Phong Lăng khiến cho Diệp Thiên giật mình. Các ngươi có thể tìm được Cát lão đại. Nếu có thể tìm được hắn thì chuyện cũ của các ngươi ta coi như bỏ qua. Cho dù chặt đứt chân tay hai người này, đối với Diệp Thiên mà nói cũng không có lợi gì. 20 triệu mất tâm kia cũng thế mà không thể tìm lại được. Nhìn thấy có thể xoay chuyển tình thế, Bao Phong Lăng vội vàng nói: Diệp gia, Cát lão đại trước kia cũng làm nhiều vụ rồi, cũng đều trốn một thời gian. Thế nhưng một năm dưới sau hắn lão quay trở về. Nếu ngài tha cho hai chúng tôi nhất định sẽ giúp ngài tìm ra tên Cát lão đại đó. Tha cho các ngươi à? Các ngươi mà chạy đi ta biết đường nào mà lần. Diệp Thiên lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, tay phải nhanh như chớp ấn vào xoa bóp chỗ bụng của hai người. Một cỗ âm khí nhập vào bên trong hai người họ. Diệp gia, ngài làm gì vậy? Hai người chỉ cảm thấy toàn thân nổi lạnh, sau khi sợ run bắn cả người thì lại không thấy cảm giác gì nữa. Diệp Thiên lạnh lùng nói: các người đi đi, tìm được tên Cát lão đại rồi thì quay về tìm ta. Diệp gia, ngài không đùa chúng tôi chứ? Như vậy mà thả chúng tôi đi ư? Thái độ của Diệp Thiên đột nhiên thay đổi, khiến cho Bao Phong Lăng và Lưu lão nhị không dám tin. Chương 454 vô sinh ngầm. Thượng, Diệp đệ, mấy lời này của cậu có phải nói nhầm không? Đừng nói huyên để Bao Phong Lăng không tin lời của Diệp Thiên, mà ngay cả Khâu Văn Đông cũng lộ vẻ khó hiểu. Mấy người này trong giang hồ đều là hạng người lòng lang dạ sói hết. Diệp Thiên làm sao mà có thể dễ dàng bỏ qua hai người này như vậy được? Phải biết rằng, theo quy tắc trong nghề, nếu như lừa dơ, quy, a, o, bơ, y, quy, bắt, mà không trả lại tiền thì hai người này phải chặt đứt một chân một tay. Như thế là còn rẻ đấy. Kể cả là có đem nhét vào bao tải rồi dìm xuống sông, như thế vẫn là hợp tình hợp lý. Mà hành động của Diệp Thiên cũng vượt qua dự đoán của mọi người trong phòng. Hai người này nhất định sẽ lặn mất tâm cho coi. Anh Khâu, anh thấy em giống như là đang đùa sao? Diệp Thiên cười mà như không cười, liếc Bao Phong Lăng một cái, nói: thế nào, con định để tôi mời cơm nữa à? Diệp gia, cậu đừng giỡn chúng tôi, hay là tôi để ngón tay của tôi lại đây được không? Bao Phong Lăng cười khổ một tiếng. Hắn cũng là người có thể tự chặt tay mình được. Mắt nhìn thấy cái chặn giấy bằng đá trên bàn, cầm lên rồi đập mạnh xuống ngón tay. Một ngón tay mà đủ sao? Diệp tay giơ tay nắm lấy cổ tay Bao Phong Lăng, nói: tôi không cần các người để lại thứ gì hết. Thế nhưng nhớ kỹ lời của các người đấy. Khi nào tìm được Cát lão đại thì đến tìm tôi. Tôi tin là các ông còn phải cuống cuồng hơn cả tôi đấy. Bao Phong Lăng và Lưu lão nhị được cầm 200 vạn, nhưng đã bị bọn họ tiêu mất 3-4 vạn rồi. Còn lại thì đều bị Diệp Thiên lấy lại hết. Giữ hai người này lại cũng không có tác dụng gì, lại càng phiền thêm. Diệp gia, ngài nói thật chứ? Bao Phong Lăng nhìn Diệp Thiên không dám tin, hắn ta lúc này còn đang nghi ngờ đầu óc Diệp Thiên có phải chập mạch rồi không. Diệp Thiên khoát tay, nói: mau cút đi, các ngươi càng sớm tìm được Cát lão đại ngày nào thì càng được thoát sớm ngày ấy. Vâng, Diệp gia, ngài yên tâm, hai anh em chúng tôi nhất định tìm ra tên Vương Bát Đản đó, ngài yên tâm đi. Nhìn Diệp Thiên không giống như đang nói chơi, Bao Lăng Phong cùng Lưu lão nhị vui mừng khôn xiết. Bởi vì Diệp Thiên nói lời này, bên trong quán võ cũng không có ai ngăn cản lại. Lão Bao, ông nói đây là chuyện gì chứ? Hắn ta thực sự để cho chúng ta đi sao? Mới ra khỏi tứ hợp viện, hai người này chạy như điên. Chạy một mạch đi được 3-4 dặm mới bừng tỉnh. Nhìn đối phương mà như đang mơ giữa ban ngày vậy. Chắc là một tên ngốc. Lão nhị, nhanh thu dọn đồ đạc rời khỏi kinh thành. Cái tên Vương Bát Đản Cát lão đại này thực sự muốn tìm 30 triệu đó. Hai anh em chúng ta phải phân ra thế nào đây? Sắc mặt Bao Phong Lăng lộ vẻ xảo trá. Cát lão đại lần này rõ ràng là muốn dồn họ vào chỗ chết. Nếu như không phải là gặp được tên khốn Diệp Thiên, chắc là thi thể bọn họ bây giờ không biết đã nằm ở nơi nào rồi. Tuy rằng tiền và thẻ trên người đã bị Diệp Thiên lấy đi, nhưng làm nghề này như bọn họ, thường là thỏ phải có ba hang, lúc nào cũng phải để lại cho mình một đường lui. Hai người lăn lội ở kinh thành mấy năm rồi, cũng có vài người thân. Diệp lão để cậu định làm gì vậy? Sau khi đợi cho hai người Bao Phong Lăng đi khỏi, vẻ mặt Khâu Văn Đông nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thiên, nói: nếu như chú sợ chặt đứt chân tay bọn họ bị chính quyền sờ đến, thì để anh giúp chú ra tay. Loại người như vậy nếu như không xử lý, sợ là sau này những người phương Bắc chúng ta sẽ bị mấy người phương Nam đó phá hoại đấy. Hành động khi nãy của Diệp Thiên trong mắt của người trong giang hồ thì là biểu hiện của người nhát gan sợ phiền phức. Phạm tội lớn như vậy mà cậu không truy cứu. Nếu như chuyện ở đây lan truyền ra ngoài, Quá Giang Long này không có chỗ đứng ở kinh thành nữa rồi. Nét mặt Diệp Thiên hiện lên một nụ cười lạnh lùng, khoát tay nói: anh Khâu, không sao đâu. Hai người này nếu như không tìm được Cát lão đại, sau này cũng không làm đàn ông được nữa. Tôi không tin bọn họ có thể chịu được như vậy. Thật à? Ha ha, Diệp lão đệ thật thủ đoạn, là đàn ông thì không thể chịu được rồi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, Khâu Văn Đông lúc này mới hiểu ra, không khỏi cười ha ha. Hắn hơn 50 tuổi rồi, nhưng lại là người không có đàn bà thì không vui được. Đương nhiên có thể hiểu được nỗi khổ này. Chẳng qua là Khâu Văn Đông không biết, thủ đoạn của Diệp Thiên không chỉ như vậy. Khi nãy một chiêu ngầm của cậu không chỉ làm cho hai người mất đi khả năng đó, đồng thời còn giấu một dòng âm sát khí vào trong cơ thể hai người đó. Sau này chỉ cần mỗi lần đến đầu ngày 15, âm khí nổi lên dương khí yếu đi, thì âm khí trong cơ thể bọn họ sẽ phát tác, như là một con dao nhỏ cắt trong lục phủ ngũ tạng vậy. Thể loại đau đớn này người thường tuyệt đối không thể chịu đựng được. Diệp Thiên tin rằng, chỉ cần hai người này nếm qua một lần mùi vị của nó thôi, trừ phi bọn họ có đủ dũng khí tự sát, nếu không tuyệt đối sẽ liều mạng đi tìm Cát lão đại. Cái này so với việc chặt đứt chân tay bọn họ còn đau đớn hơn nhiều. Sau khi nói vài chuyện tào lao với Khâu Văn Đông, Diệp Thiên chắp tay lại, nói: Khâu huynh, lần này phiền anh rồi. Sau này có chuyện gì, cứ việc nói với em một tiếng. Bây giờ thì em xin cáo từ. Tuy rằng giải quyết sự việc chưa trọn vẹn, nhưng lần này phải mắc nợ Khâu Văn Đông. Điều này khiến cho Diệp Thiên cảm thấy hơi buồn sầu. Về nhà cũng không biết giải thích thế nào với cha đây. Nhìn thấy Diệp Thiên sắp đi, Khâu Văn Đông vội kéo tay cậu lại, nói: Diệp lão đệ, việc này không cần gấp. Sớm muộn gì cũng có thể bắt được tên vương bát đán kia. Tối nay có trận đấu bô sinh, không biết cậu có hứng thú xem không? Bô sinh nghĩa là gì? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt. Cậu cũng thích xem chương trình thi đấu bô sinh của Mỹ, thế nhưng trong nước hình như vẫn chưa có giải quyền anh chuyên nghiệp thế này. Khâu Văn Đông cười nói: chính là đấu bô sinh ngầm, trong đó anh cũng có cổ phần thế nào? Có muốn mở rộng tầm mắt không? Bô sinh ngầm, đó là cái gì? Khâu huynh, anh kể rõ một chút đi. Diệp Thiên chỉ nghe qua trên giang hồ có trả thù đánh lén, cho tới bây giờ vẫn chưa nghe qua bô sinh ngầm bao giờ. Thực ra chính là trò mua vui của mấy người có tiền thôi. Ở khu vực Bắc Kinh Thiên Tân, trò bô sinh ngầm này chẳng qua là một trò mua vui hạng nhất mà thôi. Nhìn thấy Diệp Thiên ngây ngô không biết cái gì gọi là bô sinh ngầm, Khâu Văn Đông cười giải thích cho cậu. Bô sinh ngầm nói trắng ra chính là một kiểu đánh bạc. Chẳng qua là dụng cụ để đánh bạc là đổi từ xúc sắc và bài lơ khơ thành con người mà thôi. Hai võ sĩ bô sinh đánh nhau trên đài, đám đông xung quanh có thể đặt cược. Nhà cái căn cứ vào tỷ số thắng thua của hai bên, trả tiền cược và tiền lời cho người thắng cược. Võ sĩ đánh bô sinh ngầm trước tiên phải ký vào giấy sinh tử. Nói cách khác, sau khi lên đài, sống chết không còn là của mình nữa. Cái kiểu kinh thích mãnh liệt giữa sự sống và cái chết này, cũng làm cho những vị đại gia con lê chỉnh tề cũng thích bon chen vào. Rất nhanh đã mở rộng những trận đấu vô sinh ngầm này. Hơn nữa ở khu Bắc Kinh Thiên Tân, không chỉ có đấu vô sinh ngầm, mà còn có mấy kiểu đánh cược đấu chó chọi gà nữa. Như vậy thu hút những công tử nhà giàu hoặc những đại gia thiếu thốn tình cảm tham gia đánh cược. Chẳng qua là không có tính kích thích như chơi vô sinh ngầm mà thôi. Theo như Khâu Văn Đông nói, người tổ chức buổi vô sinh ngầm là một người thanh niên mới 30 tuổi đầu, nhưng gia đình cực kỳ có thế lực ở Bắc Kinh, hình như còn có quan hệ với bên quân đội. Mở đấu vô sinh ngầm này được 3 năm rồi, nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì. Là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Kinh Thành, Khâu Văn Đông cũng nhúng tay vào. 3 năm trước góp vào 100 vạn, cũng chiếm 1% cổ phần công ty, lớn nhỏ cũng được coi là một cổ đông. 100 vạn mà chỉ chiếm 1% cổ phần thôi à? Nghe Khâu Văn Đông nói đến đây, Diệp Thiên không khỏi có chút líu lưỡi. Phải biết rằng, vào thời gian 3 năm trước, đừng nói là đại gia 100 vạn mà ngay cả đại gia 10 vạn cũng không có nhiều. Thế mà bỏ ra 100 vạn cũng chỉ chiếm 1%. Thế thì công ty này phải lớn thế nào chứ? Chú em, tôi biết đủ rồi, kể cả không trả cho tôi một xu, tôi cũng moi người khác đến xem đấu trường. Khâu Văn Đông cười khổ một tiếng. Bình thường nhìn dáng người oai phong là thế, thế nhưng trong mắt của những người bình thường thì ông chẳng qua là một con chó được nuôi dưỡng mà thôi. Khi nào thả ra thì sẽ cắn người. Năm đó khi người ta đến mời ông, mang theo một đoàn người thẳng tắp, còn dí súng vào đầu ông bắt lên xe. Trong tình huống đó, Khâu Văn Đông căn bản là không có sự lựa chọn nào cả, ngoan ngoãn lấy ra 100 vạn góp cổ phần. Thậm chí cả tấm biên lai cũng không dám cầm. Thế nhưng 3 năm qua, Khâu Văn Đông cũng được không ít lợi nhuận. Bởi vì lợi nhuận của vô sinh ngầm vượt xa sự tưởng tượng của ông. Chỉ dựa vào 1% cổ phần công ty thôi, mà hoa hồng hàng năm của Khâu Văn Đông cũng được trên 500 vạn rồi. Nói cách khác, vô sinh ngầm này tổ chức 3 năm, lợi nhuận mà nó thu được ít nhất cũng hơn 10 triệu. Lợi nhuận này được phân phát thế nào Khâu Văn Đông cũng không biết được. Khâu Văn Đông cười nói, thế nào, chú em có muốn đi giải sầu không? Dựa vào nhãn lực của chú, chọn bừa mấy tay kiếm được mấy trăm vạn là quá dễ. Đánh cược vô sinh à? Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, thôi bỏ đi, em không có hứng thú với đánh bạc lắm. Tuy rằng chuyện này suýt chút nữa đã khiến cha mình phá sản, nhưng Diệp Thiên cũng không muốn dùng cách này mà kiếm tiền. Cậu là truyền thừa của Ma Y nhất mạch, kỹ thuật và đầu óc là để dùng võ. Làm như vậy sợ là tổ sư gia cũng sống dậy mà mắng cậu bất tài ấy chứ. Sư phụ, chúng ta không cược mà đến xem là không được đâu. Diệp Thiên cũng mấy lần ở giữa ranh giới sống chết rồi, tự nhiên đối với loại vô sinh này cũng không có hứng thú gì. Thế nhưng Chu Khiếu Thiên chưa thấy cảnh đấu giữa sự sống và cái chết bao giờ. Nghe Khâu Văn Đông nói vậy ngứa ngáy hẳn lên. Đúng vậy, Diệp lão đệ, trận vô sinh ngầm hôm nay có hai cao thủ Tây đấy. Khâu Văn Đông cũng nói thêm vào, còn có người nước ngoài à? Hít, còn liên hệ với người nước ngoài nữa à? Diệp Thiên nghe vậy hơi sửng sốt, trong lòng cũng hơi hưng phấn lên, suy nghĩ một lát rồi nói, thế được, tối nay chúng ta đi xem, lão Hồ, Chu Khiếu Thiên với tôi nữa, ba người đi không vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì, lão Khâu, tôi dẫn mấy người vào mà không được sao? Nét mặt Khâu Văn Đông lộ vẻ vui mừng. Ông cổ vũ Diệp Thiên đến xem vô sinh ngầm như vậy, trong lòng cũng là có tính toán. Phải biết rằng, Khâu Văn Đông rất có danh tiếng ở Kinh Thành, nhưng vũ lực mà ông có cũng chỉ bình thường thôi. Ảnh hưởng của quyền lực vô sinh ngầm không ngừng mở rộng, cao thủ ngày càng nhiều. Ông Khâu này cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Chương 455 vô sinh ngầm trung. Vô sinh ngầm mỗi năm có thể kiếm được lợi nhuận cao như vậy, nên được rất nhiều người để ý, lại còn được vị công tử có thế lực để bảo vệ. Đến nay vẫn chưa bị chính quyền sờ đến. Nhưng không giống trong giang hồ, sau thời kỳ giải phóng, những đại ca trong giang hồ cũng không có những ngày thoải mái. Đặc biệt là vào thời kỳ tiền tài thống trị như bây giờ. Cái ngày võ công chinh phục thiên hạ đã sớm qua lâu rồi. Những người này cũng không dám động đến người tổ chức Bô Sinh Ngầm. Chỉ có thể nhắm vào cái cổ phần 1% của Khâu Văn Đông kia mà thôi. Từ năm ngoái bắt đầu, từng có những người ở những tỉnh lân cận đến hỏi thăm. Mặc dù nói là dùng võ để kết bạn nhưng kỳ thực trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Bọn họ chẳng qua là muốn kiếm được một khoản từ Bô Sinh Ngầm mà thôi. Khâu Văn Đông cũng có chút võ thuật, lúc mới bắt đầu còn có thể đối phó lại được. Không ít cao thủ đều bại dưới trường bát quái của ông. Nhưng một năm gần đây lại xuất hiện một vài cao thủ. Nếu không phải nhờ võ sư bát đẳng Phùng Hằng Vũ nổi tiếng mời đền từ Thương Châu, sợ là 1% đó đã sớm đổi chủ rồi. Chỉ có điều Phùng Hằng Vũ sau khi phá được ám kình, vì lĩnh hội môn đạo ám khí mà đã về Thương Châu bế quan rồi. Kể từ đó, Khâu Văn Đông đúng là rơi vào tình trạng khó khăn. Không có cao thủ yểm trợ, tận đáy lòng thực sự hoang mang. Lúc này mới trăm phương nghìn kế để mời Diệp Thiên đến xem trận đấu Bô Sinh Ngầm. Diệp Thiên cũng không nghĩ đến suy nghĩ sâu xa của Khâu Văn Đông. Sau khi đồng ý thì đưa Chu Khiếu Thiên về nhà. Cha chắc là đang ngồi nhà trông chờ mòn mỏi con trai đây. Nhìn thấy con trai vào nhà, Diệp Đông Binh đi lại ngoài sân đã nửa ngày, vội vàng kéo Diệp Thiên lại. Đi đến chỗ vườn hoa trong sân, nhỏ giọng nói: Diệp Thiên thế nào? Bọn họ có trả lại tiền không? Chuyện Diệp Đông Bình bị người ra lừa 3.000 vạn, ngoài vài người biết ra thì mấy người bác của Diệp Thiên không ai biết cả. Thậm chí đến chồng của bác hai cũng giấu hết. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, nói: Ba bị bên đó cho leo cây. Cái gì? Thế này thì làm sao được? Diệp Đông Bình nghe vậy sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chỗ tiền đó không những có 2.000 vạn của con trai, mà số tiền mà cả đời ông kiếm được hình như cũng đặt toàn bộ vào trong đó. Ba, chẳng qua chỉ là mấy nghìn vạn thôi mà, có con đây rồi cha không phải sợ gì đâu. Nhìn thấy sắc mặt cha trắng bệch, tâm trạng Diệp Thiên cũng hơi buồn. Cậu biết cha mình đau lòng không hẳn là bởi vì số tiền đó, mà quan trọng hơn ra lần này bị lừa khiến cho lòng tự tin của cha bị tổn thương. Diệp Đông Bình lắc lắc đầu nói: Diệp Thiên, sang năm con cùng Tiểu Nhã kết hôn cần phải dùng nhiều tiền, không được cha phải bán vài món đồ đi thôi. Thành thật mà nói, xét về vốn lưu động thì Diệp Đông Bình trong thị trường đồ cổ ở Bắc Kinh này không được liệt trong 50 tiệm đồ cổ. Nhưng nếu nói về giá trị tài sản, ông tuyệt đối có thể được xếp trong top 3. Phải biết rằng Diệp Đông Bình sưu tầm đồ cổ từ rất sớm. Thời điểm mà Diệp Đông Bình chơi đồ cổ, giá đồ cổ còn rất thấp, nên tới thời điểm bây giờ ông thu được không ít món. Trong đó có nhiều món là cổ vật của quốc gia. Chỉ có điều Diệp Đông Bình vẫn luôn giữ nguyên tắc thu vào mà không bán ra. Những món đồ bán ra từ trước đến nay đều là mấy món không đáng tiền lắm. Trong thư phòng của ông còn cất giấu nhiều món đồ cổ thượng hạng đáng giá trên mấy ngàn vạn. Chà, mấy món đó đều là bảo bối gia truyền. Cha đừng bán vội, đợi con nửa năm nữa. Nếu con không giải quyết được chuyện này thì cha hẵng nghĩ đến chuyện bán đi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, móc trong túi ra một tấm thẻ, nói: Trong này có 100 vạn, mật mã là 123.456. Cha cầm lấy dùng tạm đã. Mẹ có về thì cha cũng không mất thể diện. Tống Hạo Nhiên xử lý chuyện rất nhanh. Sau khi đáp ứng 3 điều kiện với Diệp Thiên, ngày hôm sau, báo chí Hồng Kông đã đăng tin lấy danh nghĩa Tống Chi Kiện, đã đăng một tin xin lỗi dài tận nửa trang. Lời xin lỗi này lúc đó đã gây chấn động cả Hồng Kông. Thế nhưng không ai biết Diệp gia trong lời xin lỗi đó là thần thánh phương nào. Cũng chỉ có lác đác mấy người như Đường Văn Viễn hiểu được mà thôi. Cùng lúc đó Tống Hạo Nhiên cũng làm hòa với con gái, ngỏ ý không can thiệp vào bất kỳ việc gì của con gái nữa, bao gồm cả số tài sản sở hữu dưới tên của bà. Điều này khiến cho Tống Vi Lan nhanh chóng quyết định sẽ về nước trước Tết. Diệp Thiên biết, cha mình vội nghĩ đến chuyện bán đi số bảo bối này. Một phần cũng là vì mẹ sắp về nước. Cha là một người đàn ông mạnh mẽ, cũng không muốn bị vợ coi thường. Sau khi nghe con trai nói vậy, Diệp Đông Bình nắm chặt tay rồi thở dài ra, nói: cũng được con trai, yên tâm đi, cha nhất định có thể kiếm lại được số tiền đó mà. Cha, con tin cha nhất định làm được. Thôi, con về nhà bên kia đây, có thể đại sư huynh hôm nay sẽ về đó. Đi đến cửa tứ hợp viện, Diệp Thiên quay đầu lại cười nói: cha, con khuyên cha thêm một câu. Đối với mẹ không có gì bằng tiền đâu. Thể nào cha cũng bị đánh đập tời bời cho mà xem. Cút đi, cha ngươi giống loại ăn bám phụ nữ lắm sao? Diệp Đông Bình chừng mắt nhìn con trai, thế nhưng nhờ câu nói này mà buồn bực cũng vơi đi rất nhiều. Về đến tứ hợp viện, cậu Tâm Gia quả nhiên đang đứng trong sân trò chuyện cùng Hồ Hồng Đức. Nhìn thấy ba thầy trò Diệp Thiên đi vào, không khỏi cười nói: tiểu sư đệ gần đây số mệnh không tốt, có tướng phá sản, nhưng cũng không cần tốn nhiều sinh khí đâu. Sư huynh, anh đây đúng là chuyện xảy ra rồi mới đoán hả? Diệp Thiên cười, ngồi xuống nói: thế nào, nói chuyện với lão già đó được không? Tên tiểu tử này, Văn Hiên nói thế nào cũng là ông ngoại cậu, đừng có gọi là lão già. Cậu Tâm Gia có chút bất lực nhìn tiểu đệ của mình, nói: Văn Hiên kể cho tôi chuyện tình năm đó. Lúc đó Tống Gia còn có mấy vị trưởng bối nữa. Áp lực của ông ấy cũng rất lớn lắm. Đặc biệt là nhị thúc của Văn Hiên, người trong nhất mạch đó. Sau khi biết chuyện của cha cậu, lại càng không bỏ qua. Thiếu chút nữa đã làm họ Tống ở trong nước tan đàn xẻ nghé. Vì thế ông ngoại cậu mới gửi mẹ cậu ra nước ngoài. Cả một dòng họ lớn, chứ không phải một cá nhân nào có thể nói là được. Tống Hạo Nhiên năm đó cũng không phải là người có tiếng nói trong Tống gia. Trên ông ấy còn có vài trưởng bối khác nữa. Việc hôn nhân của Tống Vi Lan và Diệp Đông Bình cũng gặp trở ngại lớn nhất, chính là mấy vị trưởng lão đó và nhị thúc của Tống Hạo Nhiên. Người trong nhất mạch chết trong nhà tù đó đã ép Tống Hạo Nhiên không còn cách nào khác, mới nghĩ ra cách đưa Tống Vi Lan ra nước ngoài. Thế nhưng sai lầm rốt cuộc vẫn là sai lầm, cũng không thể nào bù đắp lại những tổn thương mà Diệp Thiên hồi nhỏ phải chịu đựng. Với thân phận của Tống Hạo Nhiên tất nhiên cũng không đến giải thích với Diệp Thiên. Mượn miệng của cậu Tâm Gia mới khiến Diệp Thiên hiểu được nỗi khổ trong lòng ông. Sư huynh, chuyện này đừng nói nữa, em cũng có vài chuyện muốn thỉnh giáo anh. Chuyện giữa Diệp Thiên và nhà họ Tống cũng coi như là đã kết thúc rồi. Trước khi mẹ trở về thì cũng không muốn nhắc đến nữa. Lập tức khoát tay nói: sư huynh, người trong kỳ môn ở tỉnh Giang Tây có người nào họ Cát không? Diệp Thiên từ miệng Bao Phong Lăng biết được, tên Cát lão đại này chắc chắn có vài phần học đạo, bói toán chuẩn vô cùng, hơn nữa cũng biết công phu. Dựa vào những điều này mà suy ra, người này thực sự có khả năng là người trong kỳ môn. Họ Cát à? Không có. Cậu Tâm Gia nhìn thoáng qua Chu Khiếu Thiên đi sau Diệp Thiên nói: kỳ môn ở tỉnh Giang Tây có họ Chu là họ chính, cũng chính là tổ tiên của Chu Khiếu Thiên đây. Thế nhưng con cháu truyền thừa của nhà Chu Khiếu Thiên đều là phần tử cặn bã. Năm đó đích thân anh đã giết chết hai người, còn lại một vài người sau này cũng không rõ tung tích. Truyền thừa dòng họ Chu vốn lấy tổ tiên của Chu Khiếu Thiên làm dòng họ chính. Vào thời Mạt Thanh, truyền thừa của dòng họ chính đã bị dòng họ lân cận chiếm lấy, khiến cho tổ tiên cho Chu Khiếu Thiên phải đi tha hương. Chỉ có điều truyền thừa nhất mạch của dòng họ lân cận này tâm thuật không chính đạo, vào thời kỳ kháng Nhật đã công khai giúp đỡ Nhật Bản tiêu diệt Hoàn Vo người trong kỳ môn ở hai tỉnh Giang Tây và Hồ Nam. Năm đó, cậu Tâm Gia dẫn đầy người trong kỳ môn ở khắp Trung Nguyên đã tiến hành truy sát nhánh Chu thị nhất mạch đó. Mặc dù giết chết được mấy người, nhưng vẫn còn có một vài con cá lọt lưới bỏ chạy trốn mất. Sự việc này do có liên lụy đến cả Chu Khiếu Thiên, cậu Tâm Gia từ trước đến nay không nhắc đến. Nếu không phải Diệp Thiên hỏi về chuyện trong kỳ môn ở tỉnh Giang Tây, ông cũng sẽ không nói ra. Nghe xong chuyện này, mắt Chu Khiếu Thiên lập tức đỏ hoe. Cậu không ngờ tới Chu Thị đã từng là Hán gian. Điều này đối với sự tự hào về tổ tiên của dòng họ mình, Chu Khiếu Thiên khó có thể chấp nhận được. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên nước mắt rưng rưng, Diệp Thiên vỗ vai cậu nói: Khiếu Thiên, phần tử xấu trong giang hồ nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ cũng đã cướp đoạt truyền thừa của tổ tiên cậu, cũng không có quan hệ gì lắm với cậu đâu. Họ Cát trong kỳ môn chưa từng nghe qua họ này. Diệp Thiên đang lúc trấn an đồ để cậu tâm ra mắt đột nhiên sáng lên, nói: Sư để cậu xem bỏ bên ngoài chữ Chu đi thì đọc thế nào? Chữ Chu bỏ vạch bên ngoài đi à? Thế thì chẳng phải đọc là chữ Cát sai? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt. Sư huynh, ý của anh là tên lừa tiền của em này chính là hậu nhân của Chu Thị năm đó à? Cậu tâm ra gật gật đầu, nói: Tổ tiên là Hán gian, nên chắc là hắn cũng không dám dùng họ vốn có nữa. Nếu như người này họ Cát lại là người trong kỳ môn nữa thì chắc chắn là như thế. Mẹ nó, thật đúng là đại họa. Diệp Thiên liếc nhìn đồ đệ một cái, nói: Khiếu Thiên, cậu yên tâm đi, đợi tôi tin được tên Cát lão đại này, tôi dẫn cậu cùng đi. Nếu như đúng là truyền thừa Chu Thị thì đến ngày vật trở về chủ cũ rồi. Vâng, sư phụ, em nghe theo anh. Chu Khiếu Thiên gật gật đầu, trong mắt cậu ánh lên sự thù hận. Đúng rồi, sư huynh, lão hồ, tối nay có trận đấu vô sinh, hai người có muốn đến xem không? Diệp Thiên nhìn giờ, lúc đã là hơn 7 giờ tối rồi, đoán cũng sắp đến lúc Khâu Văn Đông lái xe qua đây đón mình rồi. Sau khi nghe Diệp Thiên kể về thực chất trận đấu vô sinh này, cậu tâm ra lắc đầu nói: Anh không đi đâu, chú dẫn hai người họ đi là được rồi. Tiểu sư đệ, sát khí trên người chú nặng quá, tối nay không được ra tay đâu đấy. Đang lúc nói chuyện thì điện thoại trong phòng vang lên. Sau khi nghe điện thoại, Diệp Thiên chào cậu tâm ra một câu rồi dẫn theo Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên ra khỏi Tứ Hợp Viện. Chương 456 vô sinh ngầm. Hạ, ấy, võ thần, ông khác qua một mình à? Lão Khâu đâu? Đi đến một ngõ trong Tứ Hợp Viện, một chiếc xe thương mại đã dừng ở đó. Diệp Thiên mới lên xe nhìn thấy ngoài Vũ Thần lái xe ra thì trên xe không có ai cả. Khâu Văn Đông có thể xưng anh gọi em với Diệp Thiên, nhưng võ thần không dám. Sau khi nghe Diệp Thiên nói vậy, vội vàng nói: Diệp gia, sư phụ đã qua bên đấu trường trước rồi. Hôm nay tổng cộng có 6 trận đấu, sư phụ đến sớm một chút để xem xét hội trường. Võ thần, 6 trận đấu này có ai tham gia nhiều? Diệp Thiên có chút tò mò hỏi. Đánh vô sinh này cực kỳ nguy hiểm, rất dễ chết. Cậu cũng không biết nhà tổ chức kiếm đâu ra võ sĩ nữa. Diệp gia, người nào cũng có. Có một vài đệ tử của các môn phái trong nước, cũng có một vài bộ đội đặc chủng, còn có một vài người vô địch quyền anh ngầm của người nước ngoài nữa. Hôm nay có một người đến từ vô địch quyền anh của Nga. Võ thần dừng một chút, cười nói: Người đến tham gia quyền anh, đại bộ phần đều tương đối chật vật, thế nhưng cũng có một vài người muốn tìm kiếm sự kích thích bản thân mình. Diệp gia, ngày hôm nay đến xem sẽ biết liền. Tuy rằng lần trước Chu Khiếu Thiên đánh thương võ thần, thế nhưng hai người quan hệ cũng khá tốt. Lần này Chu Khiếu Thiên cũng hơi tò mò hỏi: Võ đại ca, nếu dựa vào bản lãnh của anh mà tham gia đấu huyền anh thì được xếp hạng mấy? Loại vô sinh ngầm này không phân thứ hạng đâu. Võ thần cười khổ một tiếng, nói: Nếu là so tài võ thuật thì tôi có thể lên đánh, thế nhưng trên đó là cá cược sống chết. Nếu như anh lên đánh thì sợ là ba quá ba trận đã bị người khác đánh chết rồi. Chu Khiếu Thiên nghe vậy hai mắt mở to nhìn, có chút không tin nói: Không phải chứ, thiết xa trưởng của võ đại ca cũng không vừa đâu mà không đỡ nổi ba trận à? Diệp Thiên nhìn thoáng qua đồ đệ, lắc đầu nói: Khiếu Thiên, sinh tử chiến và tỉ thí võ thuật không giống nhau đâu. Chỉ có mỗi giỏi võ thôi không được, còn phải khôn ngoan nữa. Người có thể không đếm xỉa đến sống chết của mình mới có thể tham gia loại đấu này được. luận về tỉ thí võ công trong giang hồ, chủ yếu là xem khả năng của đối thủ. Một bên thua một chiêu thì không cần phải tiếp tục tỉ thí nữa. Nhưng đánh Bô Sinh Ngầm lại không như thế. Hai bên không chết không ngừng. Nếu như cậu đánh một quyền vào đầu đối phương rồi lại lui về sau một bước chắp tay lại nhường, sợ là đối phương bất thình lình có thể ra tay giết chết cậu ngay. Một điểm khác nữa chính là võ công cao không có nghĩa là có dũng khí. Có những người cả một đời luyện quyền, cung phu không thể nói là không siêu được. Thế nhưng khi đối mặt với kẻ liều mạng không biết võ thuật chưa chắc đã có thể thắng được đối phương. Giống như một chuyện xảy ra ở Trịnh Châu. Có một vị võ sư thái cực quyền nổi tiếng trong giới võ thuật trong nước. Có lần trên đường gặp bọn cướp. Do chuyện xảy ra gần đấy, vị này đã luyện 30, 40 năm võ thuật. Tất nhiên không thể khoang tay đứng nhìn. Mà tên cướp đấy lại là một người trẻ tuổi. Nhìn bộ dạng khoảng 20 tuổi. Thấy có người đi đường ngăn lại, lập tức rút dao ra, liều chết đâm vào vị đó. Vị võ sư thái cực nổi tiếng này từ trước đến nay đều biểu diễn hay là dạy dỗ đồ đệ, ít nhất cũng phải giúp đỡ người đi đường. Ai ngờ gặp phải trường hợp liều mạng này, lập tức dũng khí bốc hơi đi đâu hết. Tục ngữ nói, người nào dũng cảm sẽ là người chiến thắng. Một bên là liều mạng muốn chạy trốn, một bên có võ công nhưng không có gan. Hai bên gặp nhau, vị võ sư thái cực nổi tiếng đó đã bị ăn một dao. Đừng nói là bắt người, mà ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng suýt nữa toi mất. Đây cũng là vì sao mà tục ngữ có câu huyền bừa đánh chết sư phụ già. Giữa không màng sống chết và khả năng đánh võ căn bản là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Sư phụ cái này luyện qua đấm bốc và chưa từng luyện qua cũng không giống nhau lắm phải không? Nghe Diệp Thiên giải thích, Chu Khiếu Thiên có chút không phục nói. Đương nhiên không giống nhau, chỉ cần khí thế cậu không bị áp đảo, người bình thường tất nhiên là không thể đánh lại cậu được rồi. Diệp Thiên cười nói, Khiếu Thiên, đừng thấy ca, u, nơ, u của cậu có thể sử dụng được ám kình. Nếu lão hồ chiến đấu liều mạng với cậu, ông ấy một chiêu có thể giết chết cậu. Việc luyện võ này không đổ máu thì không được. Nghe thấy Diệp Thiên nói đến máu, Hồ Hồng Đức không nhịn được dùng mình một cái, nói, được rồi, Diệp Thiên, bằng này tuổi thì lấy đâu ra đổ nhiều máu như vậy. Khiếu Thiên học được cung phu giúp thân thể khỏe mạnh là được rồi. Đối với cảnh giết người trong rừng của Diệp Thiên kia, Hồ Hồng Đức cảm thấy như mới xảy ra vậy. Căn cơ Chu Khiếu Thiên không tồi, nhưng đừng có học theo kiểu Diệp Thiên giết người thô bạo như vậy là được rồi. Vừa lái xe vừa nói chuyện, hơn một tiếng sau đã đến phường Hóa Lang Bắc Kinh, xe đậu trong sân ngoài một tòa nhà ba tầng. Sau khi dừng xe, võ thần nhìn Diệp Thiên, nói, Diệp gia, đây vốn là câu lạc bộ tư nhân, sau này được đổi thành nơi tổ chức đấm bốc ngầm. Trận đấu đầu tiên 9 giờ mới bắt đầu, chúng ta đi ăn gì đó trước đi. Hôm nay tôi đến đây mở rộng tầm mắt theo sắp xếp của các ông vậy. Diệp Thiên gật gật đầu, đẩy cửa bước xuống xe. Người đến cũng nhiều quá. Tầng 1 của câu lạc bộ chính là phòng tiệc buffet. Nhìn qua lớp kính kia có thể thấy được người đến người đi trong đó. Có nam có nữ, cứ như là tổ chức tiệc rượu bình thường vậy. Võ thần nghe vậy cười nói, đương nhiên rồi, người có tiền ở khu Bắc Kinh Thiên Tân này ít người không đến nơi này lắm. Có võ thần dẫn đường, đoàn người Diệp Thiên cũng không gặp trở ngại gì. Bốn người bọn họ mới vào trong phòng tiệc đứng, lập tức đã thu hút ánh mắt của không ít người. Chủ yếu là thân hình ông già hồ quá đỗi khác người. Thân cao gần 1m9, hơn nữa đầu tóc thì bạc phơ. Có muốn không nổi bật cũng không được. Thế nhưng Hồ Hồng Đức cũng không phải là người hiền lành. Trừng mắt liếc lại những ánh mắt này, ánh mắt sắc bén lập tức làm cho mọi người không dám nhìn tiếp nữa. Diệp huyên để cậu đến rồi à, tôi đang muốn gọi điện cho võ thần đây. Đang lúc Diệp Thiên tìm đĩa chuẩn bị lấy thức ăn, giọng nói Khâu Văn Đông vang lên. Ngẩng đầu lên thì thấy Khâu Văn Đông cùng một người đàn ông tầm 30 tuổi qua đây. Người đàn ông này cao khoảng 1m75, mặt mũi gầy gò, đôi mắt dài và hẹp, nhìn có chút nữ tính. Chỉ có điều lúc nhìn người khác, từ trong ánh mắt tự nhiên lộ ra một ánh mắt sắc bén, hiện ra cực kỳ khí thế. Diệp Thiên sau khi ngắm người đàn ông đó một hồi thì thu ánh mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, người này thực sự không yếu, giống như là từ bộ đội ra. Đương nhiên, cái gọi là không yếu của Diệp Thiên chỉ là so sánh với người bình thường mà thôi, tất nhiên không thể nào so sánh nổi với cậu được. Diệp lão đệ, để tôi giới thiệu, vị này là Trúc Tổng Trúc Duy Phong, cũng là ông chủ của câu lạc bộ này. Sau khi đến trước mặt Diệp Thiên, Khâu Văn Đông nhẹ bước sang một bên, nhường người đàn ông bên cạnh vị trí chính. Diệp Thiên có thể thấy được, lúc Khâu Văn Đông nói chuyện, trong ánh mắt nhìn vị Trúc Tổng này ẩn chứa một sự sợ hãi. Trúc Tổng, vị này chính là Diệp. Ngay tại lúc Khâu Văn Đông chuẩn bị giới thiệu Diệp Thiên, Trúc Duy Phong khoát tay nói, lão Khâu, không cần giới thiệu, danh tiếng Diệp huyên để tôi đã sớm nghe qua, vẫn chưa có cơ hội làm quen thôi. Hôm nay có Diệp huyên để đen cổ vũ, thực sự là vinh hạnh cho Trúc mố quá. Ấy, Trúc Tổng biết tôi à? Tuy rằng đối phương xưng hô huyên đệ, nhưng Diệp Thiên cũng không nhận lời hắn, vẫn xưng hô cho đúng quy tắc. Trúc Duy Phong nghe vậy cười nói, chuyện Diệp huyên đệ dạy dỗ Hoàng Tư Trí trong kinh thành ai mà chẳng biết. À, Trúc Tổng có qua lại với Hoàng công tử đó à? Sắc mặt Diệp Thiên lộ vẻ trêu tức, người này biết Hoàng Tư Trí chắc là con cháu của những người có công trạng năm đó. Trong thành Bắc Kinh này, tất nhiên là cũng có những người có thể tự thân vận động đến địa vị cao. Nhưng nếu luận về thế lực cùng các quan hệ rắc rối phức tạp thì hình như đều có liên quan đến những quan gia thuộc lập nước. Thế lực của những người này cực lớn, kể cả đến những người bên trong Hồng Tường cũng không dám khinh thường. Dù sao những môn đệ của những người này cũng có liên quan đến giới quân đội. Sơ suất một cái có thể phá vỡ thế căng bằng nào đó. Thế nhưng đến giờ phút này, Diệp Thiên cũng không ý thức được. Trong mắt của những người tin tức nhanh chóng thì cậu đã trở thành người trong hội này rồi. Hơn nữa còn ở một vị trí cực kỳ cao nữa. Hoàng Tư Trí hắn thì được coi là công tử gì chứ? Trúc Duy Phong trên mặt lộ ra vẻ châm biếm, nói, tôi chẳng có qua lại với tên chó điên đó đâu. Nếu không phải nể mặt ông nội hắn thì đã sớm ra tay cho hắn một bài học rồi. Hành động lần trước của Diệp huyên để có thể gọi là làm hả hê lòng người. Trúc Tổng quá khen. Khâu huyên, huyên đi cùng Trúc Tổng trước đi, em vẫn còn chưa ăn cơm. Hay là chúng ta lát nữa hãng nói chuyện tiếp vậy? Diệp Thiên không muốn nhắc lại chuyện lần đó. Hơn nữa Trúc Duy Phong đứng cạnh mình, hình như thu hút hết ánh mắt của mọi người lại, khiến Diệp Thiên cảm thấy không quen. Diệp Thiên nói ra câu này, nét mặt mọi người đứng cách đó không xa hiện lên vẻ hết sức ngạc nhiên. Trúc Duy Phong là tầng lớp nào chứ? Đã qua nhiều lượt khách như vậy mà hắn vẫn chưa đích thân ra chào hỏi ai. Mắt nhìn thấy người thanh niên này chẳng có một chút cảm kích nào cả, đã thế còn đuổi hắn đi để mình ăn cơm nữa. Thế nhưng sắc mặt Trúc Duy Phong cũng không lộ ra vẻ không vui gì cả, mà gật đầu nói, ờ, Diệp huyên đệ, cậu ăn đi, lát nữa tôi cho người đem quá hai bình rượu Mao Đài 50 năm. Trận đấu vô sinh hôm nay, để tôi giải thích cho Diệp huyên đệ. Trúc Duy Phong nói ra câu này, không chỉ có những người khách cảm thấy kinh ngạc, mà ngay cả Khâu Văn Đông cũng không dám tin nhìn về phía Diệp Thiên. Ông thực ra vẫn không hiểu, Diệp Thiên làm sao có thể khiến cho Trúc Tổng mắt nhìn trên đỉnh kia lại can tâm tình nguyện tiếp khách như vậy. Khâu Văn Đông vốn chỉ cho rằng võ công Diệp Thiên tốt, có hạng cao trên giang hồ. Nhưng cảnh vừa rồi khiến ông rùng mình. Bởi vì nếu như Diệp Thiên chỉ là người có thân phận trên giang hồ thì tuyệt đối Trúc Duy Phong sẽ ca, to, nơ, gơm, có thái độ như vậy với cậu ta. Vậy cảm ơn Trúc Tổng nha. Diệp Thiên gật đầu không khách khí. Rượu Mao Đài 50 năm kể cả có tiền cũng không mua được. Lúc này cảm thấy có hứng thú ăn hơn hẳn. Gọi hai người Hồ Hồng Đức ngồi vào một góc khuất. Thế nhưng việc vừa rồi xảy ra cho dù Diệp Thiên có biểu hiện khiêm nhường, cũng trở thành trung tâm bàn tán của mọi người, khiến cho cậu ăn bữa cơm này cảm thấy vô vị. Sau khi uống hết một bình Mao Đài với Hồ Hồng Đức thì đứng dậy ra khỏi phòng ăn. Chương 457 vô sinh dưới đất. Diệp tiên sinh, Trúc Tổng đang đợi ngài ngoài phòng thượng khách. Ba người Diệp Thiên mới đến cửa nhà ăn đã bị một cô gái yêu kiều chặn lại. Cô gái này khoảng 25 tuổi, dáng người cao mảnh khảnh, gương mặt trang điểm nhẹ, phong cách vô cùng tao nhã. Dẫn đường đi. Diệp Thiên gật gật đầu, tự nhiên bắt cô gái xinh đẹp này dẫn đường. Cô gái mặc dù vẫn giữ thái độ tốt, nhưng tức giận, dừng chân một lát rồi mới dẫn mấy người Diệp Thiên đi qua nhà ăn. Đến chỗ thang máy, tổng tông có 3 tầng, thế mà phải cần cả thang máy nữa sao, thực là lãng phí quá. Diệp Thiên lắc lắc đầu, đi theo cô gái đó vào trong thang máy. Lầu 2, lầu 3 đều là câu lạc bộ tư nhân, Trúc Tổng rất ít khi mời bạn bè lên đây. Cô gái không biết thân phận của Diệp Thiên, nên lúc nói chuyện có vẻ kiêu căng. Mà cô ta vốn có tính kiêu ngạo, bởi vì gia thế của cô cũng không kém gì Trúc Duy Phong. À, thế đấm búc thì diễn ra ở chỗ nào? Diệp Thiên nghe vậy thì sửng sốt một chút. Tòa nhà này tổng cộng có 3 tầng. Tầng 1 là nhà ăn, tầng 2, tầng 3 là câu lạc bộ tư nhân. Lẽ nào lại tổ chức đấu vô sinh ở ngoài sân sao? Đương nhiên là ở dưới đất, đợi lát nữa thì ngài sẽ biết. Cô gái liếc nhìn Diệp Thiên một cái, cũng không nói nhiều lời. Bọn tôi không đắc tội với cô chứ? Diệp Thiên có chút vô vị sờ lên mũi, rên kêu lên một tiếng. Sau khi thang máy đến tầng 3, Trúc Duy Phong và Khâu Văn Đông đã đón ở cửa thang máy. A Phong, em mang người đến đây. Nhìn thấy Trúc Duy Phong, cô gái đó đổi lại cách xưng hô, thậm chí còn nũng nịu liếc đối phương một cái. Trúc Duy Phong cười ha ha, thò tay vòng qua eo cô gái, nói: Toa toa, vất vả cho em rồi. Diệp huynh đệ là khách quý, cũng chỉ có em ra mặt mới thể hiện được sự long trọng thôi. Toa toa nghe vậy sửng sốt một chút, có chút kỳ quái hỏi: Khách quý, con cháu nhà ai? Sao em chưa gặp qua bao giờ? Toa toa cùng Trúc Duy Phong lớn lên cùng nhau từ nhỏ, biết vị hôn phu của mình luôn là người kiêu ngạo. Thêm nữa bản thân anh ấy cũng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện ly kỳ, kể cả là con em của đại lão gia trong kinh thành hắn cũng không coi ra gì. Mà phong thái của Diệp Thiên này còn thua xa so với con cháu danh giá khác trong thành Bắc Kinh. Toa toa không biết vì sao mà vị hôn phu của mình lại kính trọng một người thanh niên như vậy. Cháu đích tôn của ngoại trưởng Tống gia. Trúc Duy Phong thì thầm bên tai toa toa, giọng nói rất nhỏ, trong mắt của người ngoài còn tưởng rằng hai người đang thân mật với nhau. Cháu đích tôn của ngoại trưởng Tống gia. Mấy người đàn ông các anh đúng là. Toa toa cũng là một người con gái cực kỳ thông minh, tuy rằng trong lòng kinh sợ, nhưng bên ngoài vẫn không lộ ra vẻ gì, chỉ nắm cánh tay của Trúc Duy Phong mà thôi. Đàn ông cả mà em. Trúc Duy Phong trêu chọc toa toa một câu, chuyển hướng nhìn sang Diệp Thiên cười nói: Diệp Thiên huynh đệ, đây là vị hôn thê của tôi, cậu gọi là toa toa là được rồi. Tầng lớp người như Trúc Duy Phong luôn luôn khinh thường kết giao với những người bình thường, nhưng nếu là những người mà bọn họ đã duyệt thì kết giao có thể tạo ấn tượng tốt với người ta. Trúc Duy Phong chính là thông qua việc đơn giản là giới thiệu vị hôn phu, vô hình chung đã kéo Diệp Thiên thân thiết thêm vài phần. Chuyện xảy ra trong kinh thành thật chẳng có chuyện gì có thể nói là bí mật cả. Diệp Thiên thở dài, thính lực của cậu thế nào chứ? Dù Trúc Duy Phong nói cực nhỏ với toa toa, nhưng cũng không thoát khỏi tai Diệp Thiên. Chỉ có điều Diệp Thiên không ngờ tới Tống Hảo Nhiên lần đó vào nhà bí mật như thế, sao lại bị người khác biết được. Tiểu thư toa toa rất xinh đẹp, thật là xứng đôi vừa lứa với Trúc Tổng. Người khác nể mặt, Diệp Thiên cũng không ngại tán dương vài câu. Thế nhưng độ kiên nhẫn của cậu cũng chỉ đến đó mà thôi. Chuyển chủ đề nói, không biết trận đấu vô sinh hôm nay khi nào thì bắt đầu. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây đấy. Đúng 9 giờ bắt đầu, Diệp huynh đệ còn nửa tiếng nữa, chúng ta ngồi uống nước chè đã. Trúc Duy Phong ở phía trước dẫn đường cười nói. Diệp huyên để muốn xem trực tiếp hay là xem qua tivi? Xem trực tiếp thì hơi có mùi máu đấy. Lúc nói chuyện, Trúc Suy Phong hơi nghiêng mặt một chút nhìn hai người Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên. Dấu hiệu hai người này có võ là đặc biệt rằng. Hắn ta cho rằng hai người này là vệ sĩ của Diệp Thiên. Người đến đây không phải đều là vì muốn xem cảnh đẫm máu đó sao? Diệp Thiên thản nhiên cười, nói. Xem trực tiếp đi, tuy rằng lá gan tôi không lớn lắm, nhưng cũng không đến mức bị sợ đâu. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện đến trước một căn phòng. Đứng ở cửa là một người đàn ông mặc âu phục đen. Sau khi mở cửa ra, Diệp Thiên mới hiểu được ý nghĩa mấy câu nói cào Trúc Suy Phong. Một tên gọi khác đây là phòng làm việc, chứ không nói đây là phòng giám sát và điều khiển. Bốn bức tường trong căn phòng này, đâu đâu cũng treo đầy những màn hình đủ loại lớn nhỏ, thông qua vô số camera ở khắp các góc, ghi lại toàn bộ hình ảnh bên trong màn hình. Không có góc chết nào, hơn nữa lại có thể làm chậm lại. Ở đây quan sát trận đấu, chắc chắn còn rõ hơn cả so với xem trực tiếp. Đây là dưới mặt đất à? Nhìn cảnh trong màn hình, Diệp Thiên có chút không tin nổi. Bởi vì những camera này ngoài ngắm chuẩn vào võ đài ra, còn theo dõi toàn bộ phạm vi kiến trúc dưới lòng đất. Tuy rằng xem trong màn hình không được trực quan cho lắm, nhưng Diệp Thiên cảm thấy diện tích đấu trường phải đến 1.000-2.000 mét vuông. Bốn phía đều là ghế ngồi, ít nhất có thể chưa đến 700-800 khác già. Nhìn thấy nét kinh ngạc trên mặt Diệp Thiên, Trúc Suy Phong không khỏi đắc ý, cười nói. Đúng vậy, nơi này trước kia là một hầm trú ẩn, sau này không dùng đến, tôi liền cải tạo thành đấu trường quyền anh. Diệp huyên đệ, muốn uống trà gì? Diệp Thiên khoát tay nói. Không phải uống trà đâu, Trúc Tổng, chúng ta đi xem đi. Diệp Thiên thực sự chưa bao giờ nghĩ đến trong địa phận Trung Quốc lại có thể tồn tại một đấu trường ngầm quy mô như vậy. Trong lòng cũng cảm thấy kính nể Trúc Duy Phong vài phần. Được, thế chúng ta xuống đó đi. Trúc Duy Phong gật đầu, quay đầu hướng Khâu Văn Đông nói. Lão Khâu, ông dẫn người xem xét ở đây. Có chuyện gì lập tê U Vinh Quy Quy Cơ nói với tôi. Nghe được Trúc Duy Phong giao phó, Khâu Văn Đông vội vàng nói. Trúc Tổng yên tâm đi, ai lại dám đến quấy rối địa phận của ngài chứ. Diệp Thiên phát hiện ngày thường sống lưng Khâu Văn Đông thẳng tắp, lúc này lại khom lưng xuống, trong lòng không khỏi thầm than. Câu nói học được võ nghệ tốt, bán cho bậc đế vương quả nhiên không sai. Khâu Văn Đông cũng coi như là một cao thủ trong giới võ thuật ở Bắc Kinh Thiên Tân. Nhưng trước mặt Trúc Duy Phong lại không còn biểu hiện khí phách phong độ nữa. Đây chắc là dưới mặt đất 30 mét. Đứng trong thang máy xuống dưới mặt đấy, Diệp Thiên ước tính một chút, ngạc nhiên phát hiện chỗ đấu trường vô sinh này phải cách mặt đất đến 30-40 mét. Xem ra ngoài cải tạo hầm trú ẩn ra, người bình thường khó mà có thể đào sâu như vậy. Diệp Thiên ở trong phòng giám sát theo dõi tình hình dưới đất, không bằng xuống dưới này trực tiếp xem. Sau khi ra khỏi thang máy, Diệp Thiên không nhịn được tán thưởng một câu. Trúc Tổng, ông đúng thật là hào phóng đấy. Diện tích đấu trường này thì Diệp Thiên đã được nhìn qua phòng theo dõi. Thế nhưng điều khiến cậu không ngờ đến chính là độ cao dưới mặt đất này so với hầm trú ẩn hoàn toàn không giống, mà cao hơn tận 10 mét, cách trần nhà 14-15 mét. Là một kết cấu dây thép cố định được đan xen bởi một loạt giá thép. Trên đó treo khoảng 40-50 ánh đèn chói sáng, chiếu sáng trưng toàn bộ không gian 1.000-2.000 mét dưới lòng đấy. Thế nhưng Diệp Thiên không biết, chỗ hầm trú ẩn này vốn thuộc về quân đội, mà nơi này lại là nơi của xe tăng và vũ khí hạng nặng đậu. Không gian đương nhiên phải rộng lớn hơn nhiều so với hang trú ẩn bình thường. Ở giữa đấu trường là một võ khái quyền anh tiêu chuẩn quốc tế 5-6 mét. Chỉ có điều chất liệu sử dụng không giống như quốc tế dùng. Trên võ đài vốn không dung đệm bảo hộ tuyển thủ, mà dùng một tảng đá được mài bóng loáng làm sàn. thậm chí bốn cột ở bốn phía võ đài cũng là đá hết. Dây thừng thì dùng thép để buộc lại. Diệp Thiên tập trung nhìn, trên mặt hơi ẩn màu đỏ, thở một hơi hung khí ra ngoài. Lúc này trong đấu trường đã tụ tập không ít người. Có người yên tĩnh ngồi trên ghế, có người thì cần một ít tư liệu đang nói thật nhỏ. Không khí có vẻ có chút căng thẳng, khiến cho người ta có cảm giác yên tĩnh trước cơn bão. Diệp Thiên, sao cậu lại đến đây? Vào lúc Trúc Duy Phong đưa đám người Diệp Thiên vào trong chỗ ngồi trong đấu trường, một người đang ngồi ở ghế đứng lên. Sau khi gọi tên Diệp Thiên, hình như vẫn còn không tin vào hai con mắt của mình. Diệp Thiên cười mà như không cười nhìn người đó, nói: anh Hồ, anh có thể đến đây sao? Em không thể đến chứ. Ờ, cũng phải, tôi quên mất. Hồ Quân gãi gãi đầu. Cậu ta nghĩ tới thân phận của Diệp Thiên, thế nhưng chuyện này vẫn chưa làm rõ. Hồ Quân nói đến một nửa thì dừng lại, chỉ vào Trúc Duy Phong nói: tên này là bạn từ hồi bé tí với anh, cứ nhất định bắt anh làm cổ đông, rảnh rỗi nên anh đến xem thôi. Sau khi cha của Hồ Quân nhiệm kỳ mới năm này, ngồi yên ổn ở cái ghế thứ 6 của Ủy ban Quân sự Trung ương, quyền thế so với lúc gặp Diệp Thiên ấy thì cao hơn nhiều, khiến cho Hồ Quân nước lên thì thuyền cũng lên. Mà nơi kiếm tiền kiểu thế này ở Kinh Thành, điều cấm kỵ nhất chính là ăn mảnh. Trúc Duy Phong tuy rằng là người khởi xướng ra đấu bô sinh ngầm, nhưng vốn của hắn cũng chỉ chiếm không quá 20% cổ phần công ty, còn lại căn bản đều chia ra hết. Chuyện kinh ngạc của Chu Khiếu Thiên lần trước xôn xao ở Kinh Thành, vì vậy Trúc Duy Phong tự nhiên biết Hồ Quân quen biết Diệp Thiên, lập tức nói: lão Hồ, thế cậu đi cùng Diệp Huyên để đi, tôi đến tiếp đón vài người khác, lát nữa lại qua đây. Hồ Quân cũng rất thân mật với Trúc Duy Phong, cười nói: tôi nói cậu mời Diệp Thiên đến đây mà không nói với tôi, lát nữa phải đền tôi hai bình rượu Mao Đài 50 năm nha. Rượu bị Diệp Huyên để uống hết rồi, muốn uống thì cậu đến tìm cậu ấy đi. Trúc Duy Phong cười ha ha, đưa toa toa đi sang chỗ khác. Những người đến hôm nay có không ít ông chủ tập đoàn tài chính trong nước, hắn ít nhiều cũng muốn ra mặt tiếp đón. Tôi nói, anh làm ăn nghiêm túc không làm, sao lại đến đây? Sau khi Trúc Duy Phong đi khỏi, Diệp Thiên nói rất nhiều chuyện với Hồ Quân. Chương 458 quy tắc. Diệp Thiên, có đôi khi mình không làm cái này thì trong lòng người khác sẽ không yên. Hồ Quân cười khổ lắc đầu. Sau khi theo cha vào Kinh Thành, cậu mới biết được nước ở đây sâu thế nào. Thế nhưng so với ở Đông Bắc, số tiền này đúng là dễ kiếm hơn thật. Giống như vụ làm ăn bằng đấu trường bô sinh ngầm này, Hồ Quân không mất một xu, ngược lại còn được tặng không 10% cổ phần công ty. Trúc Duy Phong không phải là nhìn vào quan hệ của cha cậu với giới quân đội ở Bắc Kinh hay sao? Mọi việc thế này cũng xảy ra nhiều lần với Hồ Quân rồi. Nói cách khác, một năm cậu không làm gì cả cũng kiếm được gần triệu đồng. Hơn nữa ít nhiều cũng là hợp pháp hết. Một năm 1 triệu ạ? Nghe con số đó phát ra từ miệng Hồ Quân, Diệp Thiên lập tức há hốc mồm. Cậu vất vả mấy năm mới kiếm được 3-4 nghìn vạn, bị cha mượn đi như vậy, một đêm đã trở về tay tê răng. Thật không dám so sánh với Hồ Quân. 1 triệu mà nhiều lắm sao? Hồ Quân bĩu môi, nói: ông Tống nhà cậu về hưu rồi, nhưng vẫn rất có ảnh hưởng đấy. Chỉ cần cậu đồng ý, cũng có thể nắm ít nhất 10% cổ phần ở đây đấy. Nói không chừng còn nhiều hơn nữa ấy chứ. Em bảo này, nhà họ Tống là nhà họ Tống, em là em, em với nhà họ Tống không có quan hệ nào hết, đừng có kéo em vào chung với bọn họ. Diệp Thiên lập tức nóng lên, phản biện: em, Diệp Thiên là người tuân thủ pháp luật, những chuyện phạm pháp thế này từ trước đến nay em đều không làm. Khụ khụ. Diệp Thiên chưa nói xong, Hồ Hồng Đức uống nước bên cạnh liền bị sặc, nước sặc ra khỏi miệng. Diệp Thiên, mà tuân thủ pháp luật à? Không nói đến chuyện cậu giết người, chỉ riêng chuyện Diệp Thiên đánh chỗ Phi Long đó cũng để cho cậu ngồi từ vài năm rồi. Lão Hồ, sao lại phản ứng mạnh như vậy? Diệp Thiên, tôi làm gì vi phạm đạo nghĩa giang hồ đâu. Diệp Thiên tức giận liếc nhìn Hồ Hồng Đức một cái. Pháp luật mà cậu nói đều là chỉ quy tắc giang hồ, không có quan hệ gì với pháp luật của nhà nước hết. Hồ Hồng Đức nhịn cười, nói: không, cậu ưu tú như vậy có thể được bình chọn làm top 10 thanh niên đấy. Thế còn được, lão Hồ, tôi nói ông giết nhiều động vật nhà nước bảo vệ như vậy, cẩn thận cảnh sát bắt ông đấy. Diệp Thiên nói xong cũng cười lên. Nhà mình mới biết chuyện nhà mình. Cậu rõ ràng không phải là một người xấu, nhưng tuyệt đối không thể coi là một người tốt được. Người xưa nói hiệp sĩ ỷ có võ công mà phạm pháp, chỉ là nói loại người như cậu. Sau khi nói cười mấy câu cùng Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên nhìn về phía Hồ Quân, hỏi: đúng rồi, anh Hồ, thế tên Trúc Duy Phong này rốt cuộc là có thân thế thế nào, mà dám làm chuyện lớn thế này ở trong kinh thành? Khu vực Thiên Tân Bắc Kinh là một thành phố trực thuộc Trung ương, có thể được coi là khu cực quan trọng của quốc gia. Trúc Duy Phong có thể mở một đấu trường bô sinh ngầm ở đây, chắc là phải có quan hệ đến tận Trung ương mới dám làm như vậy. Hồ Quân nhìn ngang nhìn dọc, nói nhỏ: ông nội cậu ta là Trúc tuy rằng mất sớm, thế nhưng ai cũng phải nể mặt nhà hắn vài phần. Là hắn à? Chẳng trách cái tên này thì đúng là bằng lệnh bài miễn chết rồi con gì. Nghe Hồ Quân nói ra cái tên đó, Diệp Thiên lập tức lặng đi một chút. Địa vị người này đúng là quá cao, cao đến mức mà những người kề vai sát cánh với ông ta thời đầu lập nước cũng chỉ còn lại vỏn vẹn không quá 10 người. Tuy rằng vị ấy vào năm 70, 80 đã qua đời, thế nhưng là một trong những người lập nước. Người ấy bất kể là trong giới chính trị hay quân đội đều có không ít thuộc hạ dưới quyền, rất có tầm ảnh hưởng. Đơn giản là không có lời nào so sánh được. Trúc Duy Phong cũng không phải hoàn toàn dựa nào ông nội đâu. Hồ Quân không có nhiều bạn bè ở kinh thành, thế nhưng cực kỳ sùng bái Trúc Duy Phong, nói: tên này cũng rất khôn ngoan, nhà họ đời này chỉ có mỗi hắn là con độc đinh. Thế nhưng vào năm 15 tuổi, hắn đã lặng lẽ gia nhập vào quân đội. Gia tộc giống như nhà họ Trúc này cũng có hệ thống giáo dục riêng đối với con cháu mình. Trúc Duy Phong từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, sau khi ông nội qua đời, cũng không biết cậu ta dùng cách nào mà lặng lẽ gia nhập vào quân đội. Làm lính thì không nói làm gì, gia đình có nền tảng trong quân đội, vốn có ý định để Trúc Duy Phong rèn luyện trong quân ngũ. Thế nhưng sau khi làm lính 2 năm, đã trở thành chỉ huy. Từ đó đã tiến vào trong những tổ chức nội bộ mà người khác không biết được. Trong thời gian 8 năm này, Trúc Duy Phong đều ở nước ngoài, giữ chức vị cấp cao bí mật. Ngay cả cha cậu là bộ trưởng của một bộ cũng không biết. Chỉ sau sự kiện Liên Xô tan rã, mới biết có con trai tham gia trong đó. Không biết có phải là chán tham gia quân đội rồi hay không mà sau khi ở trong quân ngũ 10 năm, Trúc Duy Phong lại trở về kinh thành, chơi bời lêu lổng mấy năm, mới mở đấu trường bô sinh ngầm này, để làm trò mua vui. Ấy, nếp nhăn trên trán hắn nhiều, nửa đời trước cũng long đong lận đận, người này có thể kết sao đây? Sau khi nghe Hồ Quân kể xong, Diệp Thiên gật gật đầu. Cậu đã sớm cảm nhận được sát khí trên người Trúc Duy Phong rất nặng. Số người chết trong tay hắn chắc cũng không ít hơn mình đâu. Hơn nữa từ tướng mạo Trúc Duy Phong có thể thấy, hắn thuộc loại người không cam lòng sống cuộc sống bình dị của người bình thường. Cho dù là ở thời đại hòa bình, cũng muốn tìm kiếm vài thứ có thể kích thích mình. Nói cách khác, Trúc Duy Phong bị ảnh hưởng bởi lịch sử trước đó. Nói trắng ra thêm một chút, chính là hội chứng di tích chiến tranh. Hắn vẫn chưa thích ứng với việc từ một quân nhân trở thành một người dân thường. Không nói hắn nữa, Hồ Quân khoát tay, nhìn về phía Diệp Thiên, nói: Diệp Thiên, cậu hôm nay đến đây có phải muốn đánh cược một ván không? Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: em không có hứng thú lắm với trò này, đến cả ai đánh với ai em cũng không biết, đánh cược thế nào được? Hít, ở đây không phải đều viết rồi sao? Hồ Quân chỉ lên mấy tờ giấy trên bàn cạnh Diệp Thiên. Thật đúng là, để em xem đã. Diệp Thiên với tay cầm mấy tờ giấy rõ ràng là được photo ra, trên đó quả nhiên viết tiểu sử của các đấu sĩ. Chỗ tiểu sử này đúng là hết sức chi tiết. không chỉ có tướng mạo, tuổi tác và khả năng quyền pháp đặc biệt của đấu sĩ mà thậm chí còn có cả những chiến tích mà đấu sĩ đã từng đạt được qua những trận đấu vô sinh ngầm trước. Chỉ xem tiểu sử thôi cũng có thể hiểu được đấu sĩ rồi. Giống như lúc này Diệp Thiên xem đến người có biệt hiệu là chân thần Trương Tam, luyện môn võ trạc cước, đã đánh 6 trận ở đây, chiến tích là 5 trận thắng 1 trận bại. Có lẽ có bạn sẽ nói đánh vô sinh ngầm là trận chiến sinh tử, người này bại sao lại vẫn còn sống. Kỳ thực vô sinh ngầm trong nước không tàn nhẫn như ở nước ngoài. Hai bên mặc dù đã ký kết sinh tử, nhưng một bên đã bị đánh ra khỏi võ đài mà nhận thua, thì bình thường sẽ không đánh tiếp nữa. Cho nên những trận đấu sinh tử cũng không có nhiều. Vô sinh ngầm này đến bây giờ đã tổ chức được 3 năm. Mỗi tuần đều có một trận đấu. Nhưng do người chết thậm chí cũng chưa đến 20 người. Đương nhiên, số người bị thương tàn phế cũng không hề ít. Hình như tuần nào cũng có. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà vô sinh ngầm thu hút được các đại gia đến xem. Nhìn thấy Diệp Thiên xem xét tỉ mỉ, Hồ Quân nói: Diệp Thiên, mặt trước không cần xem đâu, cậu xem hai trang sau là được rồi. Ấy, có gì không giống? Sau khi nghe Hồ Quân nói vậy, Diệp Thiên lật đến hai trang cuối trong đống giấy photo kia. Người Nga à, sao lại đến đây? Trên giấy là một cái tên Anzi Zebik, giới thiệu khá qua loa, chỉ nói hắn đến từ một trại huấn luyện ở Siberia, vô địch quyền Anh ngầm ở châu Âu. Về phần chiến tích thì trên giấy photo cũng không nói rõ. Thế nhưng tỷ lệ cược mà nhà cái đặt cho Anzi Zebik khá thấp, 1 ăn 7. Nói khác khác, người đặt cược cho Anzi đặt 7 đồng. Nếu như thắng cũng chỉ được thêm 1 đồng. Trái lại, nếu đối thủ của Anzi Zebik thắng thì nhà cái phải trả gấp 7 lần. Có thể thấy Trúc Duy Phong cực kỳ coi trọng người vô địch giải vô sinh ngầm châu Âu này. Hồ Quân nhìn quanh kề miệng bên tai Diệp Thiên, nói nhỏ: Diệp Thiên, người này 3 năm trước xuất ngũ khỏi quân đội Nga, 3 năm nay tham gia hơn 100 trận đấu vô sinh ngầm, không có một trận bại. Người chết trong tay hắn đến hơn 43 người, số còn lại thì cũng tàn tật hết. Sao hắn có thể tham gia đấu vô sinh trong nước được? Diệp Thiên nghe vậy nhíu mày, trên này không viết chiến tích không phải là hãm hại người khác sao? Cậu biết một số kỹ năng chiến đấu ở nước ngoài, thực tình thì cũng không kém hơn võ thuật Trung Quốc, thậm chí có mặt còn lợi hại hơn. Khắp châu Á châu Âu nơi đâu cũng có vô sinh ngầm, cũng không biết Trúc Duy Phong sao lại liên hệ được. Đấu sĩ của chúng ta cũng có người qua bên đó đánh. Hồ Quân thả lỏng tay: Cậu tuy rằng là một cổ đông của đấu trường này, nhưng cũng không biết tình hình kinh doanh cụ thể. Đấu trường vô sinh ngầm này vẫn là do một tay Trúc Duy Phong độc quyền. Tên Anzi Zebik này cực kỳ lợi hại, ấy, sao còn có cả người Nhật nữa này? Tôi nói các anh đây là muốn kháng Nhật hay là sao? Diệp Thiên mở tờ giấy cuối cùng ra, nhìn thấy tên Takumi Kato, không khỏi biến sắc một chút. Người dân Trung Quốc vẫn rất mâu thuẫn với người Nhật Bản. Tìm một người Nhật Bản lên võ đài, thắng thì không nói làm gì, nhưng nếu mà thua thì đúng là mất thể diện quốc gia quá. Người dân Trung Quốc vẫn rất mâu thuẫn với người Nhật Bản. Tìm một người Nhật Bản lên võ đài, thắng thì không nói làm gì, nhưng nếu mà thua thì đúng là mất thể diện quốc gia quá. Cái này anh cũng không biết. Hồ Quân cười mếu một tiếng, nói: Người này vô địch trong giới vô sinh ngầm Nhật Bản, cũng có một chút tiếng tăm trong giới vô sinh ngầm quốc tế. Lần này là hắn chủ động muốn tham gia trận đấu vô sinh ngầm này, bọn anh cũng không thể từ chối. Mẹ nó, họ dùng kiếm, thế mà con mẹ nó lại muốn đánh với quyền sao? Diệp Thiên sau khi nhìn tư liệu của tên Takumi Kato đó, không nhìn được chửi đồng lên: Diệp Thiên, đấu vô sinh ngầm nói trắng ra là không có quy tắc đấu, chiến đấu để đánh bại đối phương. Cho nên chỉ cần hai bên đồng ý thì ngoài không được sử dụng súng ra, thì bất kỳ vũ khí nào cũng được phép sử dụng hết. Thấy Diệp Thiên không biết quy tắc của vô sinh ngầm, Hồ Quân lại giải thích một hồi cho cậu. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cái gọi là vô sinh ngầm và vô sinh chính quy đó là nó không hề có quy tắc đáng nói nào hết. Trên võ đài của vô sinh ngầm, mặc kệ họ sử dụng biện pháp gì để đánh bại đối thủ, chỉ cần cuối cùng cậu vẫn có thể đứng thẳng được, thì cậu chính là người thắng. Chương 459 vô địch châu U không có quy định về sử dụng vũ khí để chiến đấu à? Diệp Thiên nghe vậy trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Độ tàn khốc của đấu vô sinh ngầm ngày vượt xa tưởng tượng của cậu. Đấu nhau mà không đeo bao tay, mặc dù không có thương vong nhưng chiến đấu có vũ khí chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Thế nếu không có ai đồng ý đấu nhau với tên Takumi Kato này thì sao? Diệp Thiên nghĩ đến một khả năng. Những tuyển thủ tham gia đấu vô sinh ngầm cũng đều cần phải được bọn họ đồng ý. Nhà tổ chức không thể ép buộc họ tham gia trận đấu. Nếu bọn họ không đồng ý thì nhà cái cũng đành chịu. Hồ Quân lắc lắc đầu nói, Huyền Anh cũng có quy định. Nếu một đấu sĩ tham gia đấu 10 lần, không có ai chiến đấu cùng hắn hoặc là sau khi thắng 10 trận liên tiếp, hắn sẽ giành được danh hiệu vua Huyền Anh ngầm. Chúng ta phải trả cho hắn một món tiền không nhỏ đâu. Theo cách nói của Hồ Quân, vô sinh ngầm này mặc dù không có sắp xếp, nhưng lại có trọng tài. Sau mỗi một trận đấu, nếu có thể liên tiếp ở trên võ đài, như vậy thì phí trả cho hắn ta sẽ là gấp đôi. Nói cách khác, phí ra trận đầu tiên của chân thần Trương Tam kia là 5 vạn nhân dân tệ. Sau khi hắn đánh thắng một trận mà muốn đánh trận tiếp theo, như vậy trận thứ 2 là 10 vạn, trận thứ 3 là 20 vạn, thứ 4 là 40 vạn. Như vậy cứ nhân lên, sẽ là một con số khổng lồ. Chỉ có điều từ khi vô sinh Bắc Tân mở đến nay thì chưa có ai thắng liên tiếp trên 5 trận. Vì vậy nhà tổ chức từ lợi ích của họ xem xét, cũng không thể để cho Takumi Kato thắng 10 trận liên tiếp. Bọn họ nhất định sẽ sắp xếp để ra phí đài, sắp xếp cao thủ để chiến đấu với hắn. Thế nào Diệp huynh đệ, có muốn chơi một chút không? Trúc Duy Phong sau khi chào hỏi một lượt ở khắp hội trường xong, lại về đến chỗ ngồi bên cạnh Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên đang cầm tờ tiểu sử trong tay, không khỏi cười nói, tên vua Huyền Anh của Nga này tuy rằng rất lợi hại, nhưng bên chúng ta không phải không có cao thủ. Diệp huynh đệ, tỷ lệ đặt cược là 1:7. Ha ha, xem đã hắn nói, tiểu đệ trong túi tôi lúc này đúng là hơi khó xử, không chơi được trận này rồi. Thôi để từ từ vậy. Diệp Thiên ậm à ậm ừ từ chối, đặt tờ tiểu sử lên trên bàn, hỏi, còn bao lâu nữa mới bắt đầu? Trúc Duy Phong mày nhíu lên, nói, bắt đầu luôn bây giờ, Diệp huynh đệ, nếu cậu muốn chơi một chút, tiền không phải là vấn đề đâu. Hay là thôi đi, tôi xem mấy trận đấu trước đã. Diệp Thiên cũng không nhận lời Trúc Duy Phong, cầm tiền của người khác. Tiền của mấy người này có phải dễ cầm lắm đâu. Nếu như không cẩn thận, có thể là tự chui đầu vào giỏ cũng nên. Hai người đang nói chuyện, một người trung niên mặc âu phục bước lên trên võ đài. Cùng lúc đó, tất cả đèn trong hội trường đều vụt tắt. Lúc một tiếng hô vang lên, ba hàng điện lại vọt sáng. Toàn bộ đèn đều hướng vào võ đài, chiếu sáng toàn bộ võ đài. Thưa quý ông quý bà, hoàn nghênh các vị tham gia trận đấu vô sinh không quy tắc ngày hôm nay. Chắc hẳn rất nhiều trong số các bạn không phải là lần đầu tiên. Nói thêm một chút nữa là không phải nói nhiều nữa, hy vọng các bạn sẽ có một buổi tối khó quên tại đây. Sau khi người trung niên khai mạc ngắn gọn vài câu thì giọng điệu kéo dài, la lớn. Dưới đây sắp tiến hành trận đấu đầu tiên. Đối thủ là vua Huyền Anh Nga Anji Zebik và chân thần vô ảnh Trương Tam của Trung Quốc. An Zay Ebik đã từng đạt danh hiệu thắng 10 trận đấu liên tiếp ở đầu trường Quyền Anh Châu U, là bá chủ đương kim vô địch Quyền Anh Châu U. Tin rằng anh sẽ dùng thực lực của mình để chinh phục mỗi người chúng ta. Mà chân thần Trương Tam mọi người cũng rất quen rồi. Kỳ tích sáng chói thắng 5 trận bại 1 trận tại đấu trường của chúng ta đã chứng minh thực lực của anh. Hôm nay trận đấu đầu tiên này nhất định là một trận long hổ tranh đấu. Tỷ lệ cá cược đã phát cho mọi người hết rồi. Các vị có thể dựa vào phán đoán của mình mà mua thắng thua. thời gian đặt cược là từ 3 phút sau khi trận đấu bắt đầu. Xin mời các vị để ý đến thời gian đặt cược. Giọng nói của người trung niên đó tràn đầy tính kích thích, đã đẩy không khí trong hội trường kích động hẳn lên. Trận đấu đầu tiên sắp diễn ra, khiến cho sắc mặt mọi người đều tràn đầy kích động, hình như cũng thở gấp hơn hẳn bình thường. Bên dưới là tuyển thủ đầu tiên của chúng ta, Axel Ebic vô địch quyền Anh Nga. Theo tiếng hét của người dẫn chương trình đó, ngọn đèn trên khán đài cũng tắt bớt, đồng thời một ánh đèn sáng lên, chiếu thẳng vào phòng nghỉ ngơi của võ sĩ cách võ đài 50 mét. Một người châu Âu cao lớn xuất hiện trong ánh sáng, bộ dạng hắn ta không khỏi khiến mọi người trong hội trường cảm thấy rùng mình. Andrei Ebic thân hình cao hơn 2 mét, dáng người đặc biệt lực lưỡng, cơ thịt trên hai cánh tay như là đồng thau, tự nhiên phát ra một loại ánh sáng như ánh sáng kim loại. Bên dưới khóe mắt bên phải cơ y à, Andrei Ebic còn có một vết sẹo kéo dài đến tận khóe miệng. Lúc hắn mở miệng cười, vết sẹo đó giãn ra. Nhìn thấy cảnh này, toàn bộ người trong hội trường đều thất thanh, bởi vì bọn họ đều cảm thấy lạnh toát trong lòng. Giống như người trước mặt này không phải là một con người mà là giống một con gấu Bắc Cực hơn. Vẫy vẫy tay chào về bốn phía, Axel Ebic dưới ánh đèn đó không nhanh không chậm bước đến võ đài. Trước người hắn còn có hai người nước ngoài nữa. Chờ đến lúc Andrei Ebic lên võ đài, hai người đó cởi dây thừng trên võ đài ra để Andrei Ebic đi vào. Đây chính là Andrei Ebic vô địch quyền Anh châu Âu của chúng ta. Các bạn có thấy dáng người vạm vỡ của anh giống một con gấu Bắc Cực mạnh mẽ không ạ? Các vị, xin mời đặt cược đi à, tin rằng anh ấy sẽ không làm các vị phải thất vọng đâu. Người dẫn chương trình vẫn tiếp tục kích động. Người này vốn định sờ một chút lên cơ bắp trên người Andrei Ebic. Thế nhưng cái người cao to hung mãnh kia đột nhiên nhích mép cười một cách với ông ta, dọa đến mỗi mơ cơ phải lui lại mấy bước. Nếu không phải có dây thừng chắn lại thì chắc đã bị rớt xuống đài rồi. Chỗ ngồi của mấy người Diệp Thiên là một chỗ đối diện với võ đài ở trên cao. Phía trên chỉ có 7-8 ghế ngồi. Chỗ ngồi này cũng rất gần với võ đài, là vị trí tốt nhân. Vì thế Diệp Thiên có thể dễ dàng nhìn thấy tên Andrei Ebic kia. Đây sao có thể chứ? Cực kỳ tập trung nhìn vào thân hình tên Andrei Ebic dữ tợn kia xong, Diệp Thiên biến sắc, thân thể không tự chủ tự nhiên đứng dậy. Nhìn thấy Diệp Thiên đột nhiên đứng lên, Trúc Duy Phong còn tưởng rằng cậu bị Andrei Ebic dọa, không khỏi cười nói: Diệp huyên đệ, không phải sợ đâu, cho dù hắn có phát điên lên cũng không làm hại đến tận chỗ chúng ta đâu. Sau lưng Trúc Duy Phong có tận 4 người đàn ông mặc âu phục đen. Diệp Thiên có thể cảm ứng được, bên hông họ có mang theo vũ khí. 4 khẩu súng cùng nổ thì chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho các vị khách quý. Không sao đâu, không sao đâu, hơi kích động thôi. Diệp Thiên khoát tay ngồi lại xuống, trên mặt đã bình tĩnh lại. Sự sợ hãi trong tim cũng không vơi đi một nửa, bởi vì khí huyết tên Andrei Ebic trên võ đài này cực sung, thậm chí còn mạnh hơn Hồ Hồng Đức đến 3 phần. Dưới cảm ứng của Diệp Thiên, Andrei Ebic giống như là một cái lò lửa. Mỗi một cấu tạo cơ thịt cơ bắp của hắn hình như đã trải qua muôn ngàn lần tôi luyện, giống như là núi lửa trong lòng đất, ẩn chứa một sức mạnh khiến cho Diệp Thiên cảm thấy kinh hãi. Nếu không dùng thuật pháp, mình chắc chắn không phải là đối thủ của người này. Công phu của hắn sao có thể luyện được thế chứ? Mãi đến giờ phút này, Diệp Thiên mới biết mình đã quá coi thường anh hùng trong thiên hạ. Võ thuật Trung Quốc tuy ra đời từ rất xa xưa, nhưng kỹ năng chiến đấu của người nước ngoài cũng không phải là bình thường. Như tên Andrei Ebic này, mặc dù không nói là có thể đánh bẹp được giới võ thuật trong nước được, nhưng người có thể chống đỡ được hắn tuyệt đối là rất ít. Diệp Thiên đã từng đọc qua một bộ tiểu thuyết, trong đó có đoạn người nước ngoài đến Trung Quốc đấu nhau, đã đánh bại liên tiếp vô số cao thủ, cuối cùng mới bị vị đại hiệp Đỗ Tâm Ngũ đánh bại. Lúc ấy Diệp Thiên có chút bực mình, giang hồ lúc ấy mạnh như vậy, cao thủ không thiếu, Vì sao ngoài đại hiệp Đỗ Tâm Ngũ ra không ai có thể chế ngự được hắn? Bây giờ gặp được An Dây E Bích, Diệp Thiên mới hiểu được. Cao thủ đấu võ của nơ U Vinh Quy Quy O Cơ ngoài thực lực cũng không kém hơn những võ sư bậc thầy trong nước đâu. Lão Hồ, ông thấy người này thế nào? Diệp Thiên nghiêng mặt nhìn sang Hồ Hồng Đức hỏi. Hồ Hồng Đức chậm rãi lắc đầu, mặt nghiêm nghị nói: nếu luận về đấu võ, tôi có thể thắng hắn, nhưng đấu sinh tử thì tôi chắc chắn chết sơ. U Vinh Quy Quy O Y tay hắn, sợ là ngoài cậu với cả lão thúc ra thì không ai có thể thắng được hắn. Mà ngay cả lão thúc lúc này cũng chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. An Say Ebic chưa đến 40 tuổi, chính là đến thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời. Mà cậu Tâm gia đã gần đến 90 rồi, khí huyết đã suy yếu đi rất nhiều. Vì thế Hồ Hồng Sơn Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy Cơ mới nói ra những lời này. Xem bên chúng ta có cao thủ như vậy không, nếu không thì hôm nay đúng là không có kết thúc đẹp rồi. Diệp Thiên không nói gì, thở dài. Chóp mũi cậu đã thầm ngửi được một mùi máu tươi. Trận đấu đấm bốc hôm nay chắc chắn là có người đổ máu. Phía dưới xin mời chân thần vô ảnh Trương Tam An Dây E Bích, mặc dù rất nổi tiếng ở châu U, nhưng lại là lần đầu tiên đấu vô sinh trong nước. Cho nên sau khi chân thần Trương Tam xuất hiện dưới ánh đèn chiếu vào cửa của một phòng nghỉ khác, một tràng pháo tay trong hội trường vang lên. Đúng như trong tiểu sử giới thiệu, chân thần Trương Tam đã đấu 6 trận đấu ở trong đấu trường này. Chiến tích 5 trận thắng nó thể nói là không sai. Thêm nữa là người Trung Quốc, có lợi thế sân nhà. Hắn ta xuất hiện trên võ đài được cổ vũ nhiệt tình hơn hẳn An Dây E Bích. Trên người khoác một chiếc áo choàng màu đỏ. Trương Tam chỉ cao khoảng 1m7, dáng người chắc nịch, bước chân cực kỳ ổn định. Toàn bộ võ công của hắn nằm ở đôi chân này. Đi đến bên cạnh võ đài, Trương Tam không cần nghiêng người, nhảy một cái thật đẹp lên võ đài, khiến mọi người trong hội trường đều hoan hô ầm lên. Chương 460 đòn sát thủ. So với động tác lên đài hết sức bình thường của vô địch quyền Anh châu Vu An Dây E Bích, thì động tác của chân thần Trương Tam hoa mỹ hơn nhiều, khiến cho mọi người không ngừng hoan hô. Có người thậm chí còn bắt đầu cân nhắc có nên mua cửa Trương Tam hay không. Dù sao tỷ lệ ăn cũng đến tận 7-1. Hơn nữa trên võ đài vô sinh ngầm, không thể nói được là cứ to thì nhất định sẽ thắng. Người thua dưới đôi chân thép của Trương Tam cũng đến 5 người. Người nào cũng có thân hình cao lớn hơn ông ta. Thậm chí cũng có người to lớn ngang với tên An Say Ebic kia. Công phu trả cước, lúc bước đi, thân trên của Trương Tam thậm chí không động. Mỗi một bước đi như là đang đo lường vậy. Mỗi sải bước là 1m. Sau khi hắn bước lên võ đài, cả người giống như là một cây đinh đóng ở chỗ đó vậy. Võ công hết sức tuyệt vời. Trạc cước bắt đầu từ thời nhà Tống, phát triển vào hai triều nhà Minh Thanh, như nhân vật võ tòng đánh Tưởng Môn Thần, thần giữ cửa họ Tưởng. Trong Thủy Hư truyện mà mọi người đều biết, trong đó võ tòng sử dụng chiêu Ngọc Hoàn Bộ, Uyên Ương Cước đều là chiêu thức trong trạc cước. Sau đó được chiến tướng Triệu Ích San thời Thái Bình Thiên Quốc hoàn thiện, môn võ trạc cước lại càng mạnh hơn. Cao thủ trạc cước chân chính, một cước phát ra có thể đốn ngã được cả thân cây to bằng bát ô tô. Vào thời Mạc Thanh, còn có vị cao thủ trạc cước liên tiếp đốn được 18 cây mai, khiến cho trạc cước càng nổi tiếng hơn. Võ công cũng không tệ, kinh lực đã luyện đến trên đùi. Chỉ có điều hắn ta chưa thể tiến vào ám kình, nên về căn bản vẫn không phải là đối thủ của An Dây E Bích. Diệp Thiên hơi lắc đầu. Đôi chân Trương Tam linh hoạt, môn võ trạc cước trên giang hồ cũng chiếm một vị trí nhất định. Chỉ có điều thực lực giữa hai người quá chênh lệch, giống như là một người trưởng thành đấu với đứa con nít 3 tuổi. Trong mắt của Diệp Thiên, thắng thua căn bản là đã rõ rồi. Được rồi, thời gian cá cược là 5 phút, xin mời mọi người điền vào phiếu cá cược rồi đưa cho nhân viên phục vụ ạ. Sau khi chờ cho An Dây Ebic và Trương Tam cùng đứng trên võ đài, giọng của người dẫn chương trình lại vang lên. Còn An Dây Ebic và Trương Tam cùng đứng lặng lẽ ở một góc võ đài đợi trận đấu bắt đầu. Mặc dù vừa rồi động tác Trương Tam lên đài rất khoa trương, kinh nghiệm đấu vô sinh ngầm của Trương Tam cũng hết sức phong phú. Lúc này hắn cực kỳ bình tĩnh, hít thở đều đặn điều chỉnh trạng thái của cơ thể. Sau khi trận đấu bắt đầu sẽ dùng tố độ nhanh nhất để tìm điểm yếu của đối thủ, sau đó thì đánh bại. Không nói đến hai người trên võ đài chuẩn bị chiến đấu, mà bên ngoài võ đài những đại gia dũng đang suy tính, cân nhắc mạnh yếu của hai người. Trúc Duy Phong ngồi bên cạnh Diệp Thiên cầm một tờ giấy cược ra, cười nói: Diệp huynh đệ, thế nào, có hứng thú chơi một chút không? Không có hứng thú. Diệp Thiên ngắn gọn từ chối Trúc Duy Phong, lắc đầu nói: Trúc Tổng, người của ông bên này nếu như đều như tên chân thần Trương Tam kia, sợ là An Dây Ebic sẽ đạt được danh hiệu vô địch quyền anh ở đây mất. Trương Tam chỉ là người dò đường mà thôi, thực lực của hắn ở đấu trường này chỉ xếp ở mức trung bình thôi. Trúc Duy Phong cảm thấy ngạc nhiên vì những lời nói của Diệp Thiên. Hắn không biết được Diệp Thiên dựa vào đâu mà đưa ra phán đoán như vậy. Thế nhưng liếc nhìn Hồ Hồng Đức bên cạnh cậu một cái, Trúc Duy Phong lại lập tức bình thường trở lại. Thực lực người đầu tóc bạc phơ này cũng cực kỳ mạnh. Cho dù là cao thủ chiến đấu hạng nhất bên này của hắn cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Diệp huynh đệ, Trương Tam tuy rằng lực tấn công có hơi yếu, thế nhưng thân pháp của hắn ta lại cực kỳ linh hoạt. Nếu như có thể đánh trúng điểm yếu của đối phương, chưa hẳn là sẽ thua trận đấu này đâu. Trương Tam là do Trúc Duy Phong dốc sức đào tạo nên. Thấy bị Diệp Thiên xem thường, trong lòng Trúc Duy Phong cũng cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa hắn sở dĩ để Trương Tam ra đánh đầu tiên, đó là bởi vì quyền cước là Trương Tam cực kỳ nhanh nhẹn. Cho dù không thể thắng được đối phương, nhưng An Say Ebic muốn đánh bại được Trương Tam, sợ là cũng không phải chuyện dễ đâu. Diệp Thiên lắc lắc đầu, có chút cho là không đúng nói: Thế à, thế để Diệp Thiên tôi chờ xem. Nói thật, sức chiến đấu giống như Trương Tam này, sợ là không chịu được ba quyền liên tiếp của Hồ Hồng Đức. Cho dù là thân pháp của An Dây Ebic không bằng Hồ Hồng Đức, nhưng hai bên căn bản không phải là đối thủ ngang hàng. Muốn bất ngờ xử lý được đối phương, hình như là chuyện không thể. Người có thể đến đây, không có ai không phải là những thương gia có tiếng ở trong nước. Danh dự đương nhiên là có sự bảo đảm. Bọn họ chỉ cần điền số tiền vào trong phiếu đặt cược, sau đó ký tên mình bên dưới là được. Bên hội trường sẽ có nhân viên đến thu phiếu đặt cược rồi thống kê lại. 5 phút đồng hồ trôi qua nhanh như một cái nháy mắt. Một tiếng chuông vang lên, mọi người lập tức chú ý đến chỗ võ đài. Hai vị, quy tắc không phải nói nhiều rồi. Một bên ngã xuống hoặc là bị đánh ra khỏi võ đài, thì bên còn lại sẽ thắng. Bây giờ trận đấu bắt đầu. Những trận đấu vô sinh ngầm này căn bản là không cần trọng tài, bởi vì tất cả mọi người trong hội trường đều có thể làm trọng tài. Sau khi người dẫn chương trình kia hô một câu của trọng tài xong thì lui khỏi võ đài. Hắn ta cũng không dám ở giữa hai người đó nữa. Phải biết rằng lúc ban đầu Trúc Duy Phong mở vô sinh ngầm cũng có trọng tài. Thế nhưng sau khi liên tiếp cả ba trọng tài bị giết chết thì trên võ đài không còn có trọng tài nữa. Ứng với câu nói đó, ánh mắt mọi người sáng lên như tuyết. Đánh vô sinh ngầm không phải là đấu võ, huống hồ là đấu nhau với một người Tây. Chân thần Trương Tam cũng không có bộ dạng như trong võ lâm nữa. Mà sau khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, thân hình lập tức chạy vòng quanh võ đài. Còn tên An Dây Ebic vẫn luôn nhắm mắt đứng trên võ đài. Cuối cùng cũng mở mắt ra. Đôi mắt màu xám kia không có một tia sinh khí. Nhìn tên Trương Tam giống như một người chết. Không có bất kỳ phản ứng gì với động tác trên đài của hắn ta. Đánh đi, lên đi. Đánh chết hắn đi, đánh chết hắn đi. Hai người một động một tính. Nhưng không có ai xuất chiêu cả. Điều này khiến cho mọi người trên khác đài cảm thấy không hài lòng, liền reo hò đánh trống ầm ĩ lên. Mặc dù rất nhiều người mua phiếu tên An Jay Ebit hung áp kia thắng, thế nhưng nếu xét về phương diện tình cảm thì bọn họ vẫn mong tên Trương Tam sẽ đánh bại đối phương. Nghe thấy tiếng hô của mọi người trên khán đài, Trương Tam cũng cảm thấy tiếp tục như thế không phải là hay. Lúc đó hai chân nhấc lên, nhanh như điện vòng ra phía sau An Jay Ebit. Toàn thân vẫn không động, chân phải vèo một tiếng đá vào hướng huyệt thái dương bên phải của An Jay Ebit. Đây cũng là một chiêu đoạt mạng của trạc cước. Một cước này nhìn là đá, nhưng kỳ thực là điểm cuối cùng tiếp xúc với đối phương lại là mũi chân. Nhưng đừng xem thường điểm mũi chân này. Ngay cả một tấm gỗ dài 7-8cm cũng bị một cước này đâm thủng đấy. Có lẽ biết thân pháp của mình không bằng đối phương, nên An Jay Ebit căn bản cũng không có ý xoay người. Tay phải động một cái, tay phải đột nhiên nâng lên, bảo vệ chỗ thái dương của mình. Một cước này của Trương Tam chính xác chạm vào cánh tay An Jay Ebit. Hai trưởng giao nhau, một tiếng bùng nổ vang, âm thanh trong trẻo như tiếng soi lệnh lúc hoàng đế lên triều. Hai người lúc này cũng không tiếp xúc quá lâu, thân hình vừa mới chạm vào đã tách nhau ra. Thế nhưng An Jay Ebit vẫn đứng chỗ cũ, mà bước chân của Trương Tam đã phải lùi về 4-5 bước, lưng đập mạnh vào cột đá mới dừng lại được. Hầy, tên này rốt cuộc có phải là người không đây? Sau khi Trương Tam đứng vững lại mới cảm thấy chân phải mình tê ân ỉa. Trong lòng kinh ngạc đơn giản là không lời nào có thể diễn tả được. Hắn không ngờ rằng cước của mình đã luyện đến độ chặt đứt được đá kim loại rồi thế mà không thể làm gì được cánh tay của đối phương. Kha kha, Agamet. Miệng An Jay Ebit phát ra một tiếng cười quái dị, xoay người đối diện với Trương Tam, ngoắc ngoắc ngón tay trò, ý bảo hắn lại đến đây nữa đi. Tôi không tin huyệt thái dương và chỗ đúng quần ngươi cũng luyện đến mức như cánh tay đó. Tuy rằng vừa rồi mới dính một trường, nhưng Trương Tam vẫn không có ý buông tha. Dù sao võ đài này cũng lớn hơn một chút so với võ đài bình thường, đủ để cho hắn né được đòn truy kích của An Jay Ebit. Có lẽ trong lòng Trương Tam cho rằng mình là bất khả chiến bại. Tiếp theo Trương Tam không ngừng xuất cước hoặc móc hoặc nhảy lên hạ ba đường tấn công vào An Jay Ebit. Chỉ có điều mỗi lần An Jay Ebit đưa tay ra đỡ thì Trương Tam lại lập tức biến chiêu, cũng không dấm vào vết xe đổ như lần đầu nữa. Đá hắn, đá tiếp đi. Thầy, đây là làm gì chứ, đá chết hắn đi. Theo như người ngoài thấy, An Jay Ebit như là bao cát, cũng không chủ động tấn công, chỉ đứng ở đó để Trương Tam đánh. Nhưng điều kỳ lạ là mỗi cước Trương Tam đá vào An Jay Ebit không hiểu vì sao mà lại thu về, khiến cho mấy người ngoại đạo trên khán đài bắt đầu kêu gào ầm lên. Thế nhưng Trương Tam cũng không để ý đến những tiếng kêu đó. Hắn trước sau vẫn tìm cơ hội tốt nhất để tấn công. Trận đấu vô sinh ngầm như thế này mà nói, chỉ cần một cơ hội thôi cũng có thể phân thắng bại, thậm chí là sống chết. Đúng vào lúc mọi người dần dần bắt đầu không giữ được bình tĩnh nữa, Trương Tam đánh bất ngờ vào sau lưng An Jay Ebit không có kết quả, thì thân hình hắn đột nhiên đứng ra đối diện với An Jay Ebit. Hai ngón tay phải giơ ra, chọc vào hai mắt của An Jay Ebit. Tục ngữ nói tay là hai cánh cửa, đều nhờ chân để đánh người. Ba phần, chân đánh bảy phần. Luyện công phu chân thì tất nhiên công phu hai tay sẽ yếu. Ai cũng không ngờ, Trương Tam ngoài luyện trạc cước ra, lúc còn nhỏ còn luyện cả chỉ kình. 10 ngón tay của hắn ta cũng có thể đâm thủng gạch. Lúc trước Trương Tam đều chưa dùng qua đòn sát thủ này, chính là đánh bất ngờ, mà mục đích của hắn cũng đạt được rồi. Một chiêu song long khám phá biển này cực kỳ nhanh nhẹn, ngay cả An Jay Ebit cũng hoàn toàn không ngờ đến. Bởi vì An Jay Ebit đưa tay ra đỡ đòn tấn công vào sau lưng của Trương Tam, lúc này không kịp đưa tay bảo vệ hai mắt. Mắt nhìn thấy đầu ngón tay mình sắp chạm đến mắt của An Jay Ebit rồi, trong lòng Trương Tam không khỏi mừng như điên. Điểm yếu nhất trên cơ thể người chính là chỗ đúng quần kia và đôi mắt. Trương Tam tự tin, chỉ cần đâm trúng mắt của An Dây E Bích, hắn có thể nhổ dơ, quy, cơ, hai tròng mắt tươi sống kia ra.